cái kia liền không có ý nghĩa gì. Còn như làm cho phía sau nhân tiếp tục bên trên, dường như cũng không có ý nghĩa gì. Hắn đã nhìn ra, tất cả mọi người thật không dám đối với thầy đồ động thủ. Tự nhiên, lão phu kia tử cũng là lưu thủ, nếu không, lấy thực lực của hắn, một trưởng chính là một cái mạng. Hiện trường không ngừng vang lên bang bang đem tiếng vỗ tay, cùng thân thể ngã xuống đất thanh âm. Ân Chấn Hoa lập tức nhìn về phía bên cạnh, muốn gọi Tôn Hồng Bình cùng Tinh Minh bên trên. Làm gì được Tinh Minh còn ở xa xa trong đám người, cũng không biết đang tìm cái gì. Mà Tôn Hồng Bình, rõ ràng mới vừa vẫn còn ở, chớp mắt đã không thấy tăm hơi, hiển nhiên là nhìn một cái tình hình không tốt, trốn đi. Chết tiệt. Bao đích đảo khoái. Xem ra vẫn phải là làm phiền hai vị. Cùng lúc đó, phía trước xông lên mấy chục người, lập tức đều bị thầy đồ cho gạt ngã trên mặt đất. Nhưng cũng không có người thương vong, tất cả mọi người chỉ là hãm hại mà thôi. Một khắc trăm năm Ân Hương Cầm lúc này mới có chút yên tâm nói, hoàn hảo, thầy đồ võ thuật cũng là rất lợi hại. Nàng cực kỳ lo lắng thầy đồ sẽ xảy ra chuyện. Trái lại Hạ Tân thì là vẻ mặt ngưng trọng nói, không xong, hai người kia, chỉ sợ không đơn giản. Bởi vì đang khi nói chuyện, thầy đồ trước người sau người đột ngột xuất hiện một đen một trắng hai bóng người. Hai người thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, một cái một thân hắc sắc liền mũ bảo, một cái một thân bạch sắc liền mũ bảo, rõ ràng là ở dưới ánh mặt trời, cũng là khiến người ta liền mặt của hai người đều thấy không rõ. Hai người phơi bày một trước một sau xu thế, bao bọc ở thầy đồ. Ba người bên người, phảng phất có cuồng phong ở quay chung quanh. Ba người khí thế, viễn siêu bên cạnh mọi người, khiến người ta tự động liền đem ánh mắt dừng ở ba người trên người, mà bỏ quên tại chỗ những đệ tử khác. Nhưng, cũng không có ai chứng kiến, cái kia nhất hắc nhất bạch hai người là như thế nào xuất hiện. Ân Hương Cầm rất là nghi ngờ nói, hai người này là ai, ta chưa từng thấy a. Rất lợi hại hai người. Sau đó lưỡng đạo âm dương chẳng phân biệt được thanh âm quái dị vang lên. Thánh chủ có lệnh, giao ra Thiến Nhi, tha cho ngươi khỏi chết. Thầy đồ cứ như vậy lặng lặng nhìn hai người, những người khác nhận không ra, hắn ngược lại là nhận được. Nhất thời rất là cảm khái nói, à, hai vị trước đây cũng là nhất đại tông sư nhân vật, không nghĩ tới hiện tại biến thành cái này người không ra người, quỷ không ra quỷ răng rớp, sao mà bi thương tử. Chương 1984, Vũ Đấu. Lúc này rõ ràng là chính ngọ, nhưng theo cái kia nhất hắc nhất bạch hai người đi ra, hiện trường mọi người cũng là cảm nhận được vài phần ấm lãnh. Phảng phất cái này mặt trời chói chang cũng vô pháp bị xua tan hai người kia mang đến âm hàn. Hai người này cũng để cho Hạ Tân tâm lệnh cả người, thầm nghĩ thế ngoại niết bàn quả nhiên không đơn giản, tùy tiện toát ra hai người, thâm bất khả trắc. Thầy đồ lạnh rên một tiếng, vẻ mặt khinh thường nhìn chằm chằm hai người nói, cũng tốt, lão phu ta hồi lâu không có hoạt động gân cốt, cũng có chút lạnh nhạt, thoạt nhìn ngày hôm nay có thể hảo hảo hồi ức hạ thân tay. Cái kia hắc vô thường thấp như vậy rũ khuôn mặt, nhìn chằm chằm thầy đồ hỏi, thầy đồ, ngươi vì sao dám cãi lời thánh chủ mệnh lệnh, ngươi làm cái gì, theo lý, không ai có thể cãi lời thánh chủ mệnh lệnh. Thầy đồ cười lạnh nói, bởi vì ta tâm tự có một mảnh thiên địa, tự nhiên không bất luận kẻ nào. Cái kia bạch vô thường lạnh lùng nói, ta xem ngươi là không muốn sống. Dám can đảm cãi lời thánh chủ mệnh lệnh giả, giết không tha. Đang khi nói chuyện, thân ảnh lóe lên đã tới thầy đồ phía sau. Một trường kích ra, một mạch đạt lao phu tử phía sau lưng. Thầy đồ dưới chân một cái huyền ảo xoay người, vòng qua nửa cung tròn, đưa ra một trường, một cái mang qua bàn tay của đối phương. Cùng lúc đó cái kia hắc vô thường cũng là dưới chân đạp một cái. Thoáng qua đã công thầy đồ phía bên phải, song trưởng tung bay ra đẩy trời trưởng ảnh hướng phía thầy đồ đánh tới. Thầy đồ hét lớn một tiếng, một cái hưu quyền đánh ra, phảng phất sen lẫn khai sơn phá thạch tư thế, trực tiếp quanh không có hắc vô thường trưởng ảnh. Cái kia hắc vô thường cũng là không chút hoang mang, biến hóa chúng là một trưởng từ đẩy trời trưởng ảnh xuyên ra tới, phanh một cái cùng thầy đồ được rồi. Mà đổi thành một bên bạch vô thường thì phảng phất vô khổng bất nhập linh xà một dạng, dễ dàng xuyên thấu thầy đồ phòng ngự, một trưởng mắt thấy đến lao phu tử ngực. Chứng kiến thầy đồ hưu quyền cùng hắc vô thường đối trưởng đồng thời, cả người chấn động, dưới chân dẫm lên một cái, nhất thời tại nơi dẫm ra một cái vết chân, khuỷu tay khẽ cong, cánh tay duỗi một cái, đè xuống đối phương công trước người mình một trưởng, ở lùi lại phía sau, tách ra hắc vô thường công kích đồng thời, một trưởng hướng phía A. Bạch vô thường đánh tới. Trong lúc nhất thời, ba người ngươi tới ta đi, quyền trưởng giao tiếp, động tác nhanh không, ngươi căn bản thấy không rõ đối phương trong một giây rốt cuộc xảy ra mấy quyền, mấy trưởng. Cái kia nhìn như giản phát động tác, kỳ thực đều ẩn chứa vô số tâm huyết. Đó là đại đạo quý nhất kết tinh. Là hoa phức tạp thành đơn giản, đang phong tạo cực diễn dịch. Hạ Tân nhịn không được cảm thán nói, thực sự là lợi hại, đây là đại xảo nhược chuyết sao. Mỗi một bước, mỗi một món, đều tựa như diễn biến ra khỏi vô số chuẩn bị ở sau, cuối cùng lại quy về thống nhất, thực sự là tinh diệu tuyệt cùng. Hạ Tân cảm thán, Ân gia không hổ là đem cổ vũ thuật bảo tồn được hoàn mỹ nhất gia tộc. Ba người này, cái nào không phải tông sư cấp cao thủ a? Đừng xem ba người qua lại tiến thối, chiêu thức thoạt nhìn đơn giản, nhưng thật ra là ở lẫn nhau đánh cờ, áp chế đối phương phía sau biến hóa, ở đây tuyệt đại bộ phân người đi, tuyệt đối liền bọn họ nhất chiêu đều không tiếp được. Ân Hương Cầm thì rất là tức giận nói, cái kia hai cái lao già khốn nạn là vật gì, hai cái đánh một cái, thực sự là quá vô sỉ. Cái kia nhất hắc nhất bạch hai người, luyện hình như là hợp kích chi thuật, đơn kén đi ra, sợ rằng còn chưa phải là thầy đồ đối thủ, nhưng hợp lực, có thể áp chế thầy đồ. Ngược lại không phải là hai người yếu, mà là thầy đồ, là thật mạnh mẽ. Nhưng này hai người hợp kích chi thuật, cũng không phải là thực lực một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, là thực lực phơi bày mấy lần tăng trưởng. Bởi vì cho chuyện gian, đặc sắc nhất bộ phận xuất hiện. Chứng kiến cái kia bạch vô thường thân ảnh lóe lên, huyền hóa ra mấy đạo tàn ảnh vây lại thầy đồ. Thầy đồ cũng là thân hình thoát một cái, khiến người ta thậm chí thấy không rõ thân ảnh của hắn. Cái kia hắc vô thường cũng là phảng phất hư không tiêu thất một dạng, xuyên toa vào thầy đồ cùng bạch vô thường huyễn ảnh bên trong. Những người khác nhìn không quá rõ ràng, nhưng Hạ Tân vẫn là thấy rất rõ ràng. Chuyện của tôi lốt nét. Bạch vô thường dùng quỷ dị bộ pháp, trong nháy mắt biến đổi bảy chủng thân vị, toàn bộ là nhìn chằm chằm thầy đồ sau lưng kẽ hở đánh, do đó bức thầy đồ không ngừng qua lại né tránh, mà cái kia hắc vô thường với khe hở chi bắt lại thầy đồ né tránh kẽ hở. Một trường đánh ra. Nhưng không nghĩ, bảy bước biến ảo chỉ là thầy đồ dụ hắn xuất thủ hư thế, tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, thầy đồ xảo diệu tránh thoát bạch vô thường huyễn ảnh, lấn đến gần hắc vô thường bên cạnh, một quyền thẳng khắc ở ngực đối phương. Ai nghĩ cái kia hắc vô thường mã dùng tay kia che ở trước ngực, miễn cương ăn thầy đồ một quyền. Thầy đồ hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình một trường này lực đạo cư nhiên bị đối phương như thế trở về thủ một trường, dùng quỷ dị lực đạo cho tháo xuống hơn phân nửa, không có trong nháy mắt bị đánh bay. Cùng lúc đó, hắc vô thường cũng là cắn răng một trường ân ở thầy đồ trước ngực, cái kia phía sau bạch vô thường thì là mã biến ảo ra đệ tám đạo ảo ảnh, cũng là một trường đánh vào thầy đồ phía sau lưng. Thầy đồ thậm chí không quay đầu lại, trở tay cũng là một trường, hầu như ở bạch vô thường đánh tới hắn thời điểm, hắn chính là một trường đánh vào bạch vô thường thân. Bởi vì ba người động tác thực sự quá nhanh. Đến khi phần lớn người phản ứng lại thời điểm. Chứng kiến, bạch vô thường cùng hắc vô thường đồng thời ăn thầy đồ một quyền một trường, rút lui mấy thước. Mà thầy đồ cũng là đồng thời ăn hai người song trường, khoe miệng chắn máu, trong nháy mắt đem hắn tròm râu trắng như tuyết nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Người cũng là đứng ở gian, cũng không có đa động một cái. Ngụy Nhiên sừng sững phảng phất một cái chiến thần một dạng. Cái kia hắc vô thường cùng bạch vô thường dồn dập một tay che ngực, nói đều có chút thở hổn hển. Bạch vô thường quỷ dị kia thanh âm vang lên lần nữa, không hổ là đã từng đánh khắp niết bàn không địch thủ thầy đồ, đã nhiều năm như vậy, thân thủ vẫn còn sống a. Quyền lực cư nhiên mạnh mẽ xuyên thấu ta thái cực tay, dám đánh tới thân ta. Thì ra là thế, thông bối quyền sao, quả nhiên lợi hại. Ân Hương Cầm nghi ngờ nhìn về phía Hạ Tân đến, là thầy đồ đánh thắng sao. Không phải Hạ Tân sắc mặt có chút khó coi nói, chớ nhìn hắn đứng không có việc gì, thầy đồ thân thể trước sau đồng thời chịu kích, thương tổn kỳ thực phải thêm sâu gấp mấy lần, chỉ là thân thể hắn mạnh mẽ, cố nén mà thôi, hắn bị thương, tuyệt đối là hai người kia vài lần lấy. Ngược lại cái kia hắc bạch vô thường, mượn lui lại. Hóa giải người kinh lực, tổn thương phòng trừng còn muốn nhẹ rất nhiều. Ân Hương Cầm nhất thời mở to hai mắt nhìn, là thế này phải không? Vì sao hai người bọn họ có thể đánh một cái a? Cái này quá hèn hạ, nếu như thầy đổ kêu nữa cái người rút, khẳng định có thể đánh bại bọn họ. Tình huống hiện tại, hai cái đánh một cái coi là tốt, Ân Chấn Hoa chỉ cần hạ lệnh, bọn họ thậm chí khả năng 100 cái đánh một cái, ngươi xem chu vi, bách gia đệ tử càng ngày càng nhiều. Ân Hương Cầm lúc này mới phát hiện, chu vi lại tăng phái nhân thủ. Đã đem thiên cơ các đoàn đoàn bao vây, bây giờ bị bao ở bên trong thầy đồ, là có chạy đằng trời. Ân Hương Cầm rất muốn giúp bang thầy đồ, chúng ta bây giờ, còn có thể làm chút cái gì không? Một khi bị phát hiện, chúng ta cái nào đều không chạy khỏi. Hai người đang khi nói chuyện, lão phu kia chết khuôn mặt cũng nổi lên không bình thường đỏ ửng. Không ngừng có tiên huyết theo khỏe miệng hắn tràn ra. Thầy đồ cũng là lơ đệnh, nhẹ nhàng quệt miệng sừng, sau đó trợn mắt mà trừng, đe dọa nhìn hai người nói, hai vị đại danh ta không phải điểm. Tiết kiệm cho các ngươi học phái hậu bối hổ thẹn, nhưng các ngươi như vậy học trộm người khác học phái trí cao võ công, không cảm thấy cho bản thân mình học phái mất mặt sao? Liên tối thiểu lòng xấu hổ cũng không có sao. Cái kia hắc vô thường âm hiểm cười nói, à, thiên kiến bệ phái mới có thể trở ngại mỗi bên học phái phát triển, thuộc về học thống nhất, mới là chính đạo. Vô sỉ cực kỳ, bi ai cực kỳ, liên tâm nhà mình học phái sâu nhất tín ngưỡng đều từ bỏ sao. Đã triệt để đọa vào ma đạo. Thầy đô lật bàn tay một cái. Tay xuất hiện một cái bạch sắc chuôi kiếm, sau đó hắn như thế dùng sức nắm chuôi kiếm, từ chuôi kiếm chậm rãi đưa ra thân kiếm. 30 năm không dùng, cũng không biết có hay không gì sát, ta bản phát thệ không hề sát sinh, nhưng ngày hôm nay, lão hỏa kế, cũng chỉ có thể làm phiền ngươi. Nói xong, hai mắt như điện, bắn về phía hai người nói, kiếm danh bỏ mạng, ý là phủ định thiên mệnh ý, một ngày ra khỏi vỏ, không gặp người mệnh, tuyệt không quay đầu. Cái kia Bạch Vô Thường cười lạnh nói, à, ngươi bây giờ sử dụng kiếm, có phải là quá muộn hay không? Hắc Vô Thường quỷ dị thanh âm cũng là ở chung quanh vang lên, chỉ cần chúng ta hợp lực một trường, tuy là thần tiên, cũng khó cứu. Thầy đồ sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Hắc Vô Thường bên người, khẩn trương đưa tay ra nói, Thiến Nhi, ngươi làm sao còn ở chỗ này, không phải sớm bảo ngươi ly khai thế ngoại niết bàn rồi sao, ngươi có nghe chăng ta nói? Thầy đồ nói rằng phân nửa, phản ứng kịp, không đúng, Thiến Nhi là ta đưa đi, nàng không có khả năng trở về tới, đây là ảo giác, tâm huyễn. Thầy đồ nói, nam kiếm, liền liền lui về phía sau mấy bước. Lầm bẩm, Thiến Nhi, Thiên Tiên. Bất quá mã lại lắc đầu, nói, không đúng, đây cũng là ảo giác. Chứng kiến thầy đồ lại nâng lên ánh mắt, hai mắt vô thần, hồn nhiên tìm không được tiêu điểm, nhìn như nhìn tiền phương, lại phảng phất tại nhìn xa xôi tinh không. Hán thị giác đã hoàn toàn lâm vào trong ảo giác, nhìn không thấy trước mắt đồ. Đồng thời tựa như là khu trừ ảo giác tựa như, liều mạng hô to, giả, giả. Những thứ này đều là giả, đừng nghĩ lừa dối ta. Thì ra là thế, hai người các ngươi đã bị thánh chủ cho. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Thầy đồ nói còn chưa dứt lời, chứng kiến Nhất Hắc Nhất Bạch, hai bóng người, đồng thời xuất hiện ở thầy đồ bên cạnh. Lão phu kia tử cũng là mạnh mẽ không ai bằng, tại loại này không thấy được dưới tình huống, cũng là cảm giác được chung quanh thân thể có bệnh, trường kiếm khẽ múa, múa ra một cái kiếm tròn phòng thân. Đây vốn là không kiếm pháp tinh diệu, nhưng ở không có chính xác dưới tình huống. Bị Hắc Bạch Vô Thường dễ dàng tránh khỏi. Hai người song trưởng đồng thời khắc ở thầy đồ nơi bụng, đem thầy đồ cả người đánh bay ra ngoài xa hơn 10 thước. Thầy đồ cũng là phốc một tiếng, hộc ra một ngụm lớn tiên huyết. Cái kia Hắc Vô Thường cười lạnh nói, à, lần này, chỉ sợ tâm mạch đều cắt nát ta, nói, Thiến Nhi ở đâu? Nếu không, để cho ngươi chết không toàn thây. Không nghĩ tới, lão phu kia tử ngay cả như vậy, cũng là hồn nhiên không sợ, ha ha cười nói, ha ha ha, hai cái bất nhân bất quỷ gì đó. Bỏ bản ra tu vi, liền điểm ấy nhãn lực cũng không có sao, Thiến Nhi sớm bị ta tống đi. Cái kia Hắc Vô Thường chậm rãi hướng phía thầy đồ đi tới, lão bất tử, xem ra không để cho ngươi điểm khổ đầu nếm thử, ngươi là không chịu nói. Bờ cờ. Chương 1984, thầy đồ. Chứng kiến thầy đồ bị đánh bay, Ân Hương cầm kém chút kêu thành tiếng. Thầy đồ cùng với nàng quan hệ vẫn rất tốt, nàng còn thu đối phương rất nhiều lễ vật. Tử. Nhưng trong lòng rất là khẩn trương. Chuyện gì xảy ra? Mới làm sao vậy? Bên ngoài, người khác khả năng cách quá xa nghe không được, nhưng Hạ Tân nghe rất rõ ràng. Thầy đồ nói ảo giác. Hắn dường như đột nhiên rơi vào ảo giác. Hạ Tân không minh bạch. Võ. Đấu bên trong, nơi nào sẽ đột nhiên xuất hiện ảo giác? Khó. Nói thầy đồ bị người hạ mê dược, hoặc là chúng mê hương. Không đúng. Hạ Tân chợt nhớ tới Dạ Dạ. Dạ Dạ là am hiểu nhất chế tạo ảo giác, đồng thời sử dụng ảo giác công kích. Những cái này lực ý chí không phải kiên định người, dễ dàng sẽ điên cuồng. Nhưng, đối với ý chí kiên định người, nhất là vũ kỹ cao siêu võ giả, dường như cũng không có ích gì. Lão, phu tử ý chí tổng không đến mức không phải kiên định a? Có thể. Bây giờ thầy đồ hiển nhiên là rơi vào ảo giác, ánh mắt hoàn toàn không có tiêu điểm. Khó. Nói là bởi vì, chúng hai người hợp lực một trường kia. Hơn nữa, vì sao tranh đấu biết đánh ra ảo giác a? Hạ. Mới hoàn toàn không minh bạch. Ảo giác loại sự tình này, không phải người bình thường có thể đánh ra. Dạ Dạ ngược lại là cực kỳ am hiểu. Có thể. Vì sao bọn họ cũng sẽ. Mới thầy đồ dường như nói, bọn họ bị thánh chủ cho. Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Không phải. Đối với. Nhất. Vấn đề trọng yếu là, bây giờ nên làm gì? Hạ. Mới coi như muốn trợ giúp cũng vào không được. Cái kia thiên cơ các đã bị tầng tầng vây quanh. Không hề nghi ngờ, người nào vào người đó chết. Hiện tại đại khái là chỉ có siêu nhân có thể bay tiến đến cứu người. Làm sao bây giờ? Thiến Nhi lại đi đâu vậy? Không có. Sự tình a. Thiến Nhi mới là Hạ Tân lo lắng nhất. Đối với hắn mà nói, thầy đồ coi như là một không quan trọng tiền bối. Hắn không hy vọng chứng kiến thầy đồ chết, nhưng là không tới muốn đi vào chịu chết đi trợ giúp thầy đồ trình độ. Còn như những người khác sẽ không nghĩ như vậy. Ân Hương cầm cực kỳ lo lắng thầy đồ. Cư dân phụ cận cũng cực kỳ lo lắng thầy đồ. Thầy đồ cũng là thế ngoại thiên đường truyền kỳ, là thế ngoại thiên đường một khối đại chiêu bài.

Nguyệt Hoa Tiên. Trang thượng tình huống biến hóa thực sự quá nhanh. Từ Thiến Nhi đột nhiên đã chạy tới, sau đó không biết từ đâu mọc lên một cỗ xương mù đặc, lập tức Thiến Nhi thụ thường, bị mang đi, thầy đồ một kiếm chém đứt hắc bạch vô thường hai tay của, rồi đến xương mù đặc tán đi. Thiến Nhi đã không biết tung tích, thầy đồ đã trận vong. Hắc bạch vô thường vẫn còn ở hướng về phía thi thể lấy roi đánh thi thể. Phần lớn người kỳ thực đều còn chưa kịp phản ứng, mới vừa cụ thể chuyện gì xảy ra. Hết thể đều trong nháy mắt hoàn thành. Đương nhiên, Hạ Tân là thấy rõ, tuy là rất là mơ hồ, nhưng có quỷ gen tăng lên thị giác, làm cho hắn thấy rất rõ ràng. Hắn lúc đầu chứng kiến Thiến Nhi thụ thương, đều rút kiếm chuẩn bị xung lên. Ai nghĩ đến Nguyệt Hoa Tiên xuất thủ, mang đi Thiến Nhi, thầy đồ sắp chết phản kích, lưu lại hắc bạch vô thường. Điều này làm cho Hạ Tân cũng theo không kịp hiện trường hình thế biến hóa. Trong chốc lát không phản ứng kịp nên làm cái gì bây giờ. Thoạt nhìn Thiến Nhi không cần chính mình cứu. Cái kia Nguyệt Hoa Tiên rõ ràng cùng thầy đồ quan hệ không cạn, lại dám ở vào thời điểm này, chỉ vào thánh chủ áp lực, trước mặt nhiều người như vậy, đi cứu Thiến Nhi. Hạ Tân cảm thấy mới vừa thầy đồ muốn chạy vậy cũng có tỷ lệ chạy. Nhưng ba người cùng nhau có tỷ lên lớn bị hắc bạch vô thường đuổi theo, cái kia hắc bạch vô thường, cũng không phải tục tay, từ thầy đồ đối thoại cũng biết, hai người đi qua đều là nhất đại tông sư, như bị đuổi theo, ba người đều chạy không được. Phía sau còn có đại bộ đội trợ giúp, cho nên thầy đồ chủ động lưu lại, cho Nguyệt Hoa Tiên cùng Thiến Nhi đi đoạn hậu, dốc hết còn dư lại toàn lực, một cái chặt đứt hắc bạch vô thường hai người mỗi bên một cánh tay. Không thể không nói, cái kia một cái kiếm chiêu, quả thực kinh diễm đến Hạ Tân. Hắn chưa từng thấy qua như vậy tinh diệu, hoa lệ kiếm kỹ, rõ ràng tràn ngập sát khí, mang theo tàn sát thần ma cản rỡ khí thế, trong đó rồi lại phảng phất có chứa một cỗ như có như không sinh cơ, một cỗ trách trời thương dân tình yêu. Cảm giác quan trọng nhất là cái kia khí thế chưa từng có từ trước tới nay, khí thế thật sự là quá kinh người. Nhưng nếu là không có cỗ này tình yêu, kiếm này kỹ năng liền ảm đạm phai mở, biết mất đi bảy thành uy lực. Đây cũng là mặc ra tư tưởng tinh túy, bọn họ vẫn đề sướng phi công bỏ mạng, kiếm ái bình sinh. Chuyện của tôi. NHTTP, chuyện đủ ạ toài đương nhiên, đây chỉ là Hạ Tân nhìn thấy lợi hại vũ kỹ trong nháy mắt cảm giác, hắn thật là quá kinh diễm, chỉ cảm thấy cái này thầy đồ là thật lợi hại. Lập tức mới phản ứng được, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Thầy đồ nhất chiêu dùng xong, khí tức hoàn toàn không có, hiển nhiên đã qua đời. Cái kia hắc bạch vô song mỗi bên đoạn một tay, cũng mất đi truy kích năng lực. Hạ Tân không chút nghi ngờ hai người có thực lực đuổi theo Nguyệt Hoa Tiên. Nhưng đuổi theo sau đó, rốt cuộc là bọn họ bắt người, vẫn là Nguyệt Hoa Tiên chạm sát bọn họ, liền khó nói, Nguyệt Hoa Tiên cùng thầy đồ đặt song song thế ngoại niết bàn hai đại kỳ nhân, thực lực tự nhiên không tầm thường. Hai người ở cụt tay dưới tình huống, thế nào lại là Nguyệt Hoa Tiên đối thủ? Lúc này, cái kia hắc bạch vô thường chính nhất đau mặt khổ vặn vẹo đang hành hạ lấy thầy đồ thi thể, lại đạp lại đá cho hạ giận. Từ bọn họ gãy mất chỗ cánh tay, còn không ngừng có tiên huyết tuôn ra. Mà Ân Chấn Hoa đã điên cuồng, tại nơi hô to, người đâu, người đâu, ban ngày ban mặt, người cứ như vậy không thấy. Tìm cho ta a. Tìm không được người, hắn làm sao trở về cùng thánh chủ bàn giao. Hắn chính là bằng lòng lần này nhất định phải tìm được người a. Ân Chấn Hoa đang điên cuồng chung quanh tìm người, đối với thầy đồ chết, thì hoàn toàn không để bụng. Mà dân chúng càng nhiều hơn, thì là quan tâm thầy đồ qua đời. Phần lớn người đều đang nghị luận, liền cái này Thái Sơn bắt đầu đều ngã xuống, thế ngoại niết bàn là thời tiết muốn thay đổi sao? Đương nhiên, cái này không quan Hạ Tân chuyện. Hắn chỉ là phát hiện nhất kiện không tốt sự tình. Bên kia Tinh Minh căn bản không quan tâm thầy đồ chết sống, vẫn ở trong đám người tìm Ân Hương Cầm thân ảnh, hắn biết Ân Hương Cầm nhất định sẽ tới nhìn. Cái kia Hạ Tân vừa rút kiếm, giật mình bên trên lan can, tự nhiên lập tức bị hắn chú ý tới. Lập tức lại đem ánh mắt đầu đến rồi bên cạnh mang duy mũ Ân Hương Cầm trên người. Dù cho đội mũ, Tinh Minh cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra Ân Hương Cầm. Mà Ân Hương Cầm còn đắm chìm trong thầy đồ tử vong bi thương cùng trong khiếp sợ, hoàn toàn không có phát hiện Tinh Minh. Tinh Minh thân hình khẽ nhúc đích, bước nhanh hướng bên này vọt tới. Hạ Tân nhìn một cái muốn hỏng việc. Kéo Ân Hương Cầm liền chạy ngược về, không ổn, đi mau. Nếu như bị vây lên, hai người liền đều không đi được. Hạ Tân lôi kéo Ân Hương Cầm căn bản không chạy nhanh. Cái kia Tinh Minh tốc độ kỳ vừa nhanh không gì sánh được. Chỉ lát nữa là phải đuổi theo hai người, Hạ Tân quay đầu ném ra ba cái ngân châm, hơi chút ngăn trở dưới Tinh Minh nhịp bước tiến tới, sau đó mang theo Ân Hương Cầm, chuyển vào bên cạnh trong đường nhỏ. Bên kia, Nguyệt Hoa Tiên đứng ở nơi nào đó trên ngọn núi, lặng lặng nhìn thiên cơ các tình huống bên kia. Bên chân nằm, là đã bị nàng đánh ngất xỉu đi qua Thiến Nhi. Ánh mắt của nàng thoạt nhìn như ngày xưa một dạng, bình tĩnh như nước, không hề sóng lớn, liền đứng như vậy, bình tĩnh nhìn viễn phương, mặc cho núi này đỉnh gió mạnh nữa. gợi lên nàng như thác nước mái tóc, thổi bay khăn che mặt của nàng, cũng thổi trắng như tuyết quần dài tùy phong khởi vũ, lại thổi không dậy nổi cái kia lau thu thủy trong nửa điểm rung động. Núi này đỉnh cự ly này thiên cơ cát, chừng hơn 1000 m, người thường là căn bản nhìn không thấy nàng ở đây. Nhưng lợi dụng âm dương gia kỳ diệu công pháp, nàng cũng là có thể thấy rõ ràng bên kia tình huống. Tự nhiên, cũng thấy rõ ràng, lão phu kia tử ngã xuống thi thể, cùng với thi thể bị giẫm đạp tôn nghiêm. Nàng có chút mờ mịt. Trước mắt phảng phất lần thứ hai nhớ lại trải qua nhiều năm như vậy bên trong từng ly từng tí. Thầy đồ luôn là đứng ở cửa sổ nhìn trộm lấy nàng, ngẫu nhiên thấy được nàng ra khỏi cửa, liền lập tức đã chạy tới đại hiến ân cần. Đừng xem thầy đồ trước mặt người khác vẻ mặt ngạo nghễ, sôi động té ngã sư tử tựa như. Ở trước mặt nàng lại luôn là một bộ lấy lòng dáng vẻ, tiên tiên, đây là ta mới luyện thuốc, đối với ngũ tạng tốt, còn có thể mỹ dung dưỡng nhan. Tiên tiên, đây là ta mới tạo huyền băng thước, rất đẹp a, cực kỳ thích hợp ngươi a. Tiên tiên, ta xem ngươi vòng tay mang đã nhiều năm như vậy, có muốn hay không đổi một cái, ta đây vòng tay nhưng rất khó lường. Đương nhiên, Nguyệt Hoa tiên cho tới bây giờ đều là lạnh như băng đáp lại, không có cho hắn quá cái gì tốt sắc mặt. Ngay cả như vậy, thầy đồ cũng là 30 năm như một ngày khiết mà không nỡ. Nguyệt Hoa tiên cũng đã quen rồi. Bây giờ nghĩ lại, những chuyện kia phảng phất liền phát sinh ở ngày hôm qua. Thậm chí cảm thấy được ngày mai, hậu thiên, khả năng còn có thể phát sinh. Nhưng, sẽ không. Đến đây chấm dứt. Nguyệt Hoa tiên nghĩ tới thầy đồ sẽ chết, bởi vì thầy đồ già rồi, nàng cũng già rồi, người đã già sẽ chết, đây là thiên nhiên vĩnh hằng định luật. Nhưng này thầy đồ lại luôn giống như một không hiểu chuyện tiểu hài tử vậy nói, tiên tiên, ta nhất định sẽ làm ra thanh xuân bất lao thuốc, để cho ngươi vĩnh bảo thanh xuân. Bởi vì nói nhiều rồi, hơn nữa thầy đồ cái kia đụng đi nam tưởng cũng không quay đầu tính bướng bỉnh. Nguyệt Hoa tiên cảm thấy, nói không chừng ngày nào đó hắn thật có thể luyện ra. Nhưng, vẫn sẽ chết ta. Nàng cảm thấy e rằng một ngày nào đó, hai người biết cùng chết. Lại không nghĩ rằng sẽ là kết cục này. Đều cao tuổi rồi, vẫn còn rơi cái khí tiết tuổi già khó giữ được. Nguyệt Hoa tiên cứ như vậy nhìn Viễn Phương nhỏ giọng lẩm bẩm nói, vốn tưởng rằng đã nhiều năm như vậy, ngươi có thể thay đổi hơi chút thông minh một chút, làm sao vẫn giống như trước kia lửa. 30 năm. Bất quá thời gian một cái nháy mắt. Tự nhiên cũng đã 30 năm sao. Cái kia ở trong vườn, ngắm hoa ngắm trăng, một người đánh đàn, một người luyện võ thời gian, lại cảm giác hôm qua mới phát sinh qua đâu. Đã 30 năm lâu như vậy sao? Nguyệt Hoa tiên cảm giác vô hình viền mắt nóng lên. Cái kia hầu như liền cuồng phong cũng không nổi lên được nửa điểm gợn sóng thu thủy, cũng là đang nhẹ nhàng gợn sóng dưới sau đó, lưỡng đạo thanh lệ theo gò má chậm rãi chảy xuống. Cái kia trong suốt mà cút lãng nước mắt, để cho nàng cái kia lạnh như băng gương mặt một trận nóng lên. Ta còn tưởng rằng chính mình vĩnh viễn sẽ không lại khóc đâu, thì ra ta giống như trước. Ngươi cũng vẫn là giống như trước, luôn luôn các loại phương pháp làm khóc ta. Sau đó, qua đi lại sẽ vì mình mắng chàng, qua đây liều mạng xin lỗi, lấy lòng. Chỉ có lúc này đây, ngươi sẽ không lại tới. Ngươi nói ngươi 30 năm qua không dám bước vào tinh nguyệt các, sợ quấy nhiễu ta. Vậy ngươi lại có biết, tinh nguyệt các vì sao 30 năm qua chưa từng khóa con gái đã xuất giá? Tinh Minh rất sớm trước đây hỏi qua Nguyệt Hoa tiên một vấn đề. Tinh Nguyệt Các vì sao chưa bao giờ khóa cửa? Nguyệt Hoa Tiên không trả lời. Bởi vì, nàng ở chờ một người. Các loại, chờ, người nào đó đi bước vào Tinh Nguyệt Các, đi như quá khứ giống nhau, đi xin lỗi, đi lấy lòng, đi nhận sai. Sau đó cũng không để ý nàng có nguyện ý hay không, liền cường ngạnh lôi kéo nàng đến hậu sơn ngắm sao, xem ánh trăng, nhìn hắn mới tạo kỳ quái phát minh, đại bộ phận phát minh cũng đều lấy thất bại lúng túng cáo chung. Tuy là nàng biểu hiện ra đều là lạnh như băng, không quá tình nguyện, nhưng trong lòng thì cao hứng. Trong lòng càng làm cho hắn ngốc tinh thần, không nhịn được cười ra tiếng. Chỉ là, 30 năm, hổ thẹn cùng phụ tội cảm chiếm cứ thầy đồ toàn bộ, làm cho hắn căn bản không dám bước vào tinh nguyện các, không dám lại như quá khứ như vậy đăng môn xin lỗi, đi làm việc ngốc. Bởi vì hắn thành thục. Nam nhân vừa thành thục, suy tính sự tình là thêm. Mà nàng cũng thành thục. Càng phát hỉ nộ không lộ, tâm tình càng phát ra khó có thể nắm lấy. Hết lần này tới lần khác đối phương lại là một không hiểu sát ngôn quan sát mãng phu, nói tu thân dưỡng tính, dưỡng hảo tâm tính, cũng là hoàn toàn không hiểu lòng của nữ nhân, đến nay còn tưởng rằng, nàng là vì đi qua chuyện nào đó tức giận. Hắn cứ như vậy tại đối diện làm 30 năm hàng xóm, không dám bước vào gia tộc của nàng nửa bước. Mà nàng, cứ như vậy đợi 30 năm, cũng không nói gì. Nam nhân đi qua rõ ràng là giống như giống nhau sông ngang đánh thẳng, duy chỉ có đối với chuyện này, nhưng cũng không dám lô mãng. Sợ đã quấy rầy giai nhân. Mà giai nhân chỉ biết đợi, nam nhân càng không nói, nàng càng tức giận. Một cái không có dũng khí đi bước vào đối phương sinh hoạt. Một cái không bỏ xuống được mặt mũi, kéo không xuống khuôn mặt đi chủ động hòa hảo. Hai người cứ như vậy bỏ lỡ. Bỏ lỡ 30 năm, sau đó lại bỏ lỡ vĩnh viễn. Nguyệt Hoa Tiên không nhịn được muốn, nếu như hắn trước đây lại dũng cảm một điểm, nếu như mình, có thể lại buông nữ sinh rụt rè, có thể lại thẳng thắn một điểm, hiện tại, có phải hay không sẽ có một không phải kết cục giống nhau. Nhưng, đã không có nếu như. Gió nhẹ lướt qua, lưỡng đạo nước mắt trong suốt ở trong không khí tàn mát. Nguyệt Hoa Tiên chậm rãi đưa ra thon dài mỹ lệ tay nhỏ bé, sau đó nhẹ nhàng buông tay ra tâm, mặc cho lòng bàn tay một màn kia cây châm cứ như vậy rơi xuống vách núi. Trước mắt bắt trước Phật phù hiện bắt đầu hai người vẫn là lúc còn trẻ. Thiếu niên vẻ mặt ngây thơ không dánh cười, cái ngọc châm này tử. Tặng cho ngươi. Ân. Nữ hài khó hiểu. Thiếu niên liền vẻ mặt ngượng ngùng nói, đây là nhà ta tổ truyền đồ gia truyền, mẹ ta nói, nhận lấy nàng, ngươi chính là vợ ta, chờ chúng ta thành thân lúc, ngươi nhất định phải đeo nó lên. Không phải, ta muốn tự tay vì ngươi đội. Phi, mặt xấu hổ, ai là của ngươi con dâu? A, vậy ngươi không làm vợ ta, vậy ngươi muốn gả cho người nào? Thiếu nữ liền ngạo kiều trả lời, hai anh, sư huynh lại thông minh, lại lợi hại, học thức so với ngươi tốt, võ công cũng mạnh hơn ngươi, vẫn còn so sánh ngươi có phong độ, ngươi cứ nói đi. Nàng chỉ là hy vọng hắn có thể thông minh hơn, lợi hại hơn chút. Vậy đại khái, là mỗi người thiếu nữ đều sẽ hy vọng A. Sau đó cái hiểu lầm này, là được vĩnh hằng. Hắn cũng sẽ không lại thân thủ vì nàng đội Ngọc Trâm. Tự nhiên, mình cũng không hề cần nó. Mắt thấy Ngọc Trâm chậm rãi truy lạc vách núi, thế thành phấn vụn, vì nó cùng nhau trôn theo, còn có Nguyệt Hoa Tiên đóng băng tâm. Khó quên nhất lại cổ nhân thơ. Nhất bất tiết nhất cố là tương tư. Một mình coi chừng yêu sợ bị người cười. Rồi lại sợ bị người nhìn rõ ràng. Đây cũng là nàng, Nguyệt Hoa Tiên. Một phong cảm động lòng người không khóc đều không được thông cáo. Buổi trưa đây càng phóng tới 4 giờ chiều hắc. Chương 1986, chuyện thứ hai. Hạ Tân cùng Ân Hương Cẩm cứ như vậy đứng ở một gian bãi bỏ trong phòng sườn dựa vào tường vị trí. Hắn một tay bưng Ân Hương Cẩm miệng, phòng ngừa nàng phát ra âm thanh. Đồng thời ở bên thai nàng nhỏ giọng nói, "Xuyệt, tới, ngàn vạn lần chớ lên tiếng nữa." Bởi vì chứng kiến thầy đồ chết, Ân Hương Cẩm tương đối kích động, nước mắt tràn ra. Hạ Tân rất sợ nàng tiếng khóc bị nghe được. Ân Hương Cẩm tuy là gật đầu, nhưng mình cũng không khống chế được chính mình. Cũng may là không có lại phát ra âm thanh. Vật ta hợp nhất cảnh giới, làm cho Hạ Tân có thể cảm giác được, tinh minh đang ở bên ngoài. Thậm chí có thể cảm giác được tinh minh đang từng bước tới gần, sau đó, nhìn kỹ cuối tuần đây, lại một từng bước đi tới. Nhưng, tinh minh cũng chưa hoàn toàn ly khai, còn trốn ở một bên dòng nó. Thằng đến đợi một hồi, ở xác nhận nơi đây không ai sau đó, lúc này mới bước nhanh ly khai. Điều này cũng làm cho Hạ Tân thật to thở phào nhẹ nhõm. Hạ Tân đầu tiên thăm dò ra ngoài bên xác nhận dưới, ở xác nhận bên ngoài không ai sau đó, liền kéo Ân Hương Cẩm tay đi ra ngoài, chúng ta trước trở về rồi hay nói. Hai người nhân cơ hội ra ngoài, lẫn vào đoàn người, ly khai bên này đỉnh đường phố. Sau đó vội vã trở về Đông Nhai, trở về Hạ Tân cái kia cũ nát ra. Lúc này, phu cận địa bàn đều đã hoàn toàn bị bách ra cho phong tỏa chết. Ân Chấn Hoa tự nhiên là phát điên một dạng đang tìm Thiến Nhi. Mà Hắc Bạch Vô Thường ở hơi chút băng bó dưới sau đó. Cũng không có thể làm cái gì. Hiện trường duy nhất lưu lại, chỉ có thể đổ thi thể. Lúc đó hiện trường xương trắng bắt đầu quá nhanh, còn toàn bộ là quay chúng quanh giữa sân, che kín tầm mắt, hai người chỉ có thể dựa vào thanh âm, dựa vào khí thế, dựa vào khí lưu ba động để phán đoán địch nhân thân vị, cho nên, cũng không có thể thấy là người nào mang đi Thiến Nhi. Ở lại tìm một vòng không tìm được người sau đó, Ân Chấn Hoa ra lệnh một tiếng, hủy nhà thiên cơ cắt cho hạ giận. Sau đó tại nơi một đống công thành xe dưới sự công kích, ở hiện trường hết thể dân chúng trong tầm mắt, thiên cơ các gầm ẩm sụp đổ, mang theo đầy đất bụi bặm. Cái này tượng trưng thế ngoại niết bàn một đại huy hoàng kiến trúc, đã ở ngày hôm nay hoa lên dấu chấm tròn. Đương nhiên, ngoại trừ rỡ xuống thiên cơ các bên ngoài, Ân Chấn Hoa cũng không có gì khác phương pháp. Hắn chỉ có thể mang theo Hắc Bạch Vô Thường hai người, trở về tìm thánh chủ phục mệnh. Tự nhiên, còn phải mang theo thầy đồ thi thể, chỉ trách cái này đầu sỏ gây nên, phá hủy chuyện tốt của hắn. Ân Chấn Hoa hạ quyết tâm đem trách nhiệm toàn bộ đẩy tới Minh Ngoan Bất Linh thầy đồ trên người. Vẫn là cái kia thánh quật. Đỉnh đầu là thất thải như cực quang vậy phản chiếu lấy nước gợn mỹ lệ quang mang, ở giữa dưới là trong suốt tiểu hồ, đi qua ở giữa một cái lối nhỏ, đã đến một cái cầu thang trước. Ân Chấn Hoa hết sức lo sợ ôm quyền thi lễ một cái, thánh chủ. Người, để cho nàng chạy, đều do cái này thầy đồ, ngoan cô không thay đổi, chết cũng không chịu giao ra người đến. Thánh chủ cũng không trả lời. Điều này làm cho Ân Chấn Hoa trong lòng càng luống cuống, liền vội vàng giải thích, nhưng ta đã phái người đi ra ngoài, khiến người ta tìm khắp thế ngoại niết bàn, cũng phải đem cái kia Thiến Nhi cho bắt vào tay. Thánh chủ vẫn không có đáp lại. Thẳng đến cái kia Hắc Bạch Vô Thường, đi tới trước bậc thang, một gối quỳ xuống, thi lễ một cái. Thánh chủ cái kia khô héo như sa mạc một dạng thanh âm mới chậm rãi vang lên. Thành sự tình không đủ, bại sự có dư. Thanh âm không phải cực kỳ vang, cũng là có chứa một cỗ nồng nặc sát khí, làm cho Ân Chấn Hoa cảm giác cả người đều run rẩy. Người không tìm được, còn chặt đứt hắn lưỡng đại hộ pháp Hắc Bạch Vô Thường hai cái tay cánh tay, hắn có thể không tức sao? Ân Chấn Hoa trong nháy mắt cảm thấy thánh chủ khổng lồ kia uy áp, một cỗ nồng nặc sát khí bao vây lấy toàn thân của hắn, làm cho dưới chân hắn mềm nhũn, kém chút không có quỳ xuống. Đây cũng là hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm nhận được khổng lồ như thế mà đè nén sát khí. Phảng phất trước mặt mình căn bản không phải người, mà là một cái hắc ám cùng giết hại tụ tập thể. Ân Chấn Hoa vội vã biểu trung tâm nói, ta sẽ đi tìm, ta nhất định sẽ đi tìm, rất nhanh thì có thể tìm được. Thánh chủ chậm rãi nói, đã không có bao nhiêu thời gian. Ta sẽ mau chóng, sẽ mau chóng. Ân Chấn Hoa nói rằng cái này còn không quên đem trách nhiệm hướng bách gia trên người đẩy xuống. Thế nhưng, những cái này bách gia nhân, hoàn toàn không phối hợp à, bọn họ từng cái căn bản không coi ta ra gì, phái tới đều là chút gì tam lưu nhân vật, không chỉ có bắt không được người không nói, cũng đều không nghe ta mệnh lệnh. Sau đó cái kia thánh chủ ngừng một chút nói, ba thiên, ta cho ngươi ba ngày. Hoặc là, ba thiên bên trong mang Thiến Nhi qua đây, hoặc là mang theo 100 cái sử nữ thiếu nữ qua đây. Ân Chấn Hoa trừng to mắt một cái, mang Thiến Nhi hắn có thể lý giải, nhưng, thánh chủ... Cái kia 100 cái sử nữ thiếu nữ, nên đi cái nào làm? Ân Chấn Hoa không biết rõ thánh chủ ý tứ. Thánh chủ thanh âm lãnh khốc trả lời, người nói đi đâu làm? Ân Chấn Hoa dừng một chút, mới thử dò hỏi, chẳng lẽ muốn, từ phụ cận dân chúng nơi đó bắt? Cái này, đây không phải là muốn kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng rồi sao? Hắn coi như có ngốc cũng biết, giết chết một cái thầy đồ lập uy có thể, nhưng ngươi ân già, cũng không phải phong kiến đế vương. Không rõ đi dân chúng vô tội nơi đó. Đi bắt 100 cô gái xử nữ, đây tuyệt đối muốn kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng đó à. Hiện tại cũng không phải thời đại phong kiến nữa à. Tuy ngươi, dân chúng cũng tốt, bất quá, người dân bình thường nữ tư chất không tốt, tốt nhất cho ta đi bách ra học phái bên trong tìm. Đi bách ra bên trong bắt người. Ân Chấn Hoa cực kỳ lo lắng đối phương tạo phản. Ngươi không phải nói bọn họ không nghe ngươi mệnh lệnh sao, vừa lúc có thể nhờ vào đó lập uy, để cho bọn họ đàng hoàng một chút. Nếu như ba thiên hậu, ta không nhìn thấy người. Ngươi liền chuẩn bị chính mình hậu sự a. Ân Chấn Hoa nhất thời trong lòng mát lạnh, vội vã đáp ứng nói, phải, là, ta đây đi làm ngay, cái này đi làm. Ân Chấn Hoa nói xong, vội vàng vàng liền dọc theo đường cũ ly khai. Mãi cho đến thân ảnh của hắn biến mất ở cái động khẩu, cái kia Hắc Vô Thường mới nhỏ giọng đề nghị, cái này, tuy là tất cả mọi người cực kỳ tôn kính thánh chủ, nhưng này sao làm có thể hay không kích khởi bách gia bất mãn. Nhưng mà thánh chủ cũng không trả lời hắn. Ngược lại là Bạch Vô Thường đáp một câu, thật đến lúc đó toàn bộ đẩy tới cái này Ân Chấn Hoa trên người thì tốt rồi, ngược lại đến lúc đó cũng không cần hắn. Cái kia thánh chủ lúc này mới nhẹ nhàng mở miệng nói, hai người các ngươi, xuống phía dưới dưỡng thương a. Là, thánh chủ. Hai người vội vã lên tiếng trả lời lui. Hạ Tân mang theo Ân Hương Cầm, mới về đến nhà, cái kia Ân Hương Cầm liền vào phòng ngủ. Hạ Tân cũng không còn đi theo vào, để cho nàng đơn độc đợi biết. Hắn biết Ân Hương Cầm rất khó chịu. Hạ Tân cứ như vậy ngồi ở bên cạnh bàn, suy tư tốt sau một hồi, Ân Hương Cầm mới vẻ mặt bình tĩnh đi tới. Hạ Tân đưa qua một chén nước trà, quan tâm hỏi, thế nào, tốt một chút không có, nghị kỹ kế tiếp làm như thế nào không có. Ân Hương Cầm vành mắt có hơi hồng, bất quá ngược lại là tỉnh táo lại, ta muốn, đi trước tìm bách gia nhân thử nhìn một chút, chủ yếu là bách gia đứng đầu nho đạo hai nhà, đạo gia cùng ta giao tình tốt, nho gia thì chú ý nhân nghĩa lễ trí tín. Ta không phải cho rằng bọn họ biết nhận đồng tam thúc hôm nay cách làm. Hạ Tân chỉ phải dò xét tính nói, vấn đề. Sợ rằng đã không phải là ngươi tam thúc. Ta biết, là thánh chủ. Ân Hương Cầm dị thường lãnh tĩnh. Thánh chủ đối với chúng ta mà nói là thuộc về như thần tồn tại, là phù hộ chúng ta thần, nhưng ta cảm thấy này cổ sùng bái cũng là có cực hạn. Hạ Tân cũng không xem trọng Ân Hương Cầm kế hoạch. Chỉ là chết một cái thầy đồ, ngã một tòa thiên cơ các, đã nghĩ làm cho những người khác phản loạn thánh chủ. Khả năng này không lớn. Sợ rằng, đối phương bất lực báo Ân Hương Cầm coi như là hết tình hết nghĩa. Ta tạm thời hỏi một chút, ngươi rõ ràng ngươi bây giờ chuyện cần làm sao? Ân Hương Cầm cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Tân, cắn răng nói, ta đương nhiên biết, ta vẫn đem thế ngoại niết bàn trở thành nhà của ta, đem hết thể bách gia học phái, đệ tử, coi là huynh đệ tỷ muội của ta, đem hết thể con dân, coi là ta con của mình,

ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nga nghe nói bọn họ đang bắt ngươi, còn tìm ngươi chỗ ở, nhưng Nga cùng đạo gia vài cái đệ tử đã nói qua, tất cả mọi người nói không biết. Nguyên lai là như vậy, thực sự là cảm ơn ngươi, Thủy Thủy. Có mấy người đạo gia đệ tử phải đi quá Hạ Tân gia, biết Hạ Tân ở đâu. Như, quả không phải Chu Thủy Thủy theo chân bọn họ cảm tình tốt, những người đó vừa lên báo ân chấn hoa, phòng trừng trong nhà sớm đã bị người tránh sao. Sở, lấy, Hạ Tân lần đầu tiên điều tra thời điểm, phát hiện ra phụ cận cũng không có chạm gác ngầm lúc, kỳ thực cũng rất kỳ quái. Thủy Thủy, trước đi theo ta, có chuyện, cần ngươi hỗ trợ. Hạ, mới mang theo Chu Thủy Thủy đi tới Ân Hương Cầm bên kia. Xem, đến Ân Hương Cầm, Chu Thủy Thủy tự nhiên hết sức kinh ngạc. Ân tiểu thư, ngươi ở đây. Rất nhiều người đều ở đây tìm ngươi đây, cái này quá nguy hiểm. Ân, Hương Cầm xông nàng thụ cái ngón trỏ, ý bảo nàng nhẹ giọng, Thủy Thủy, hiện tại cần ngươi giúp một chuyện. Ân Hương Cầm đại thể tự thuật dưới, mình bây giờ cần muốn gặp một lần đạo gia đại đệ tử, đạo huyền tử, cần hắn hỗ trợ. Làm cho. Chu Thủy Thủy đi vào thông báo dưới. Chu Thủy Thủy cùng đại bộ phận đạo gia đệ tử, thậm chí phần lớn người đều rất thục, hoạt bát đáng yêu, lại hồn nhiên ngây thơ nàng, nhưng thật ra là rất được hoan nghênh, cũng nhiệt tâm trợ giúp những người khác, cùng bất luận kẻ nào đều chỗ tốt. Chu Thủy Thủy vỗ bộ ngực biểu thị, giao cho ta a. Thẳng đến Chu Thủy Thủy đi ra mấy bước, Ân Hương Cầm mới nhớ, được rồi. Ngươi biết Ân gia hiện tại thế nào sao? Chu Thủy Thủy liền cau mày, nghèo đầu nhỏ suy nghĩ một chút nói, Nga chỉ biết là Tiểu Hồng, Tiểu Lục bị gia chủ đương thời giam, còn có một chút Ân tiểu thư nhân, cũng đều bị giam, ngược lại là không nghe nói có chuyện gì phát sinh. Điều này cũng làm cho Ân Hương Cầm yên tâm, hoàn hảo, chỉ là xem ra là tốt rồi. Nàng chỉ sợ Ân Chấn Hoa giống như đối đãi thầy đồ giống nhau, đối đãi nàng một ít thân tín. Hai người cứ như vậy nhìn cửa. Lo lắng cùng đợi Chu Thủy Thủy hồi báo. Liền. Sợ hư chuyện. Tốt. Ở qua khoảng chừng 20 phút sau đó, Chu Thủy Thủy liền mang theo hai người đi ra, một người trong đó người thoạt nhìn hình như là tiểu sư huynh, ra lệnh cửa đoàn người. Ngươi, còn ngươi nữa, đi với ta lấy đồ. Nhưng. Cửa sau miệng hết thể chạm gác, bao quát chạm gác công khai, chạm gác ngầm liền đều bị bỏ chạy. Tiếp. Lấy. Chu Thủy Thủy liền cùng mặt khác người đàn ông cùng đi qua đây. Cái này, cá nhân, Hạ Tân cư nhiên cũng vừa may gặp qua, chính là ngày đó tỷ võ Vương Kỳ. Vương Kỳ lần này ngược lại là biểu hiện rất có phong độ, xông hai người chắp tay, nhân công tử, lần trước có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Ân tiểu thư, xin mời đi theo ta à, sư huynh không tiện lắm đi ra, cho nên ra lệnh cho ta đi ra dẫn kiến, xin hãy tha lỗi. Không sao cả. Ân, Hương Cầm không có quá để ý hạ. Mới cũng không còn nhiều lời. Hai người cứ như vậy theo Vương Kỳ, bốn cá nhân một đường đi vào, xuyên qua cái này phức tạp đa biến trường sinh điện. Bên trong kiến trúc huy hoàng mà to lớn, mang theo vài phần phong cách cổ xưa điển nhã mùi vị, các loại gian phòng, cũng là cổ đại phong cách. Hạ Tân phát hiện dọc theo đường đi, đều không thể nhìn thấy một cái đạo gia đệ tử, thoạt nhìn đối phương là trước giờ nhánh đi, đối với Ân Hương Cầm vẫn là rất tôn trọng. 3. Người đi thẳng tới một chỗ trước đại điện, phát hiện đạo huyền tử. Một thân phong cách cổ xưa đã bảo, đã chờ ở nơi này. Nói, huyền tử sông Ân Hương Cầm làm một ôm quyền lễ, Ân tiểu thư, ta biết ngươi tới vì chuyện gì, nhưng, việc này, ta thực sự không làm chủ được, việc này lớn, mời rời bước chính điện, cùng ta sư phụ thương lượng. Điều này làm cho Ân Hương Cầm có chút ngoài ý muốn, theo lý thuyết, đạo huyền tử nhưng thật ra là có thể quyết định. Một, vậy trường môn cũng sẽ không tham dự bên trong gia tộc phái đấu tranh. Nghĩ vậy, nàng mơ hồ có loại dự cảm xấu. Nhưng ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc gật đầu, tốt, ta cũng đã lâu không thấy Thanh Phong đạo trưởng. Mời. Đạo huyền tử giơ tay lên ra hiệu một cái, ở Ân Hương Cầm đi sau khi đi vào, cũng đi vào theo. Ngược lại, là bên cạnh Vương Kỳ tự tay ngăn cản Hạ Tân cùng Chu Thủy Thủy, còn đây là đạo gia chính điện, phi đạo gia đệ tử không được đi vào, cũng xin hai vị thứ lỗi. Cái này, cái kia. Ân Hương Cầm quay đầu xông Hạ Tân gật đầu, ý bảo chính mình cùng Thanh Phong đạo trưởng cũng rất quen. Làm cho Hạ Tân không cần phải lo lắng, lập tức liền tiến vào. Sau đó Hạ Tân cùng Chu Thủy Thủy đứng bên ngoài bên, cùng Vương Kỳ cùng nhau chờ người. Lúc này bóng đêm đang lủng, trên mặt trăng giữa không trung. Chu Vi an tĩnh đáng sợ. Chu Thủy Thủy liền ôm Hạ Tân cánh tay, tựa ở Hạ Tân trên người, lẩm bẩm nói, Dạ Minh ca ca. Ân, không nên rời khỏi A Thủy. Tốt. Mặc kệ đi nơi nào, đều muốn nói trước cho A Thủy. Tốt. Hạ. Mới thuận miệng hùa theo. Chu. Thủy Thủy lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Càng phát ra ôm chặt Hạ Tân cánh tay nói, bất kể là nơi nào, A Thủy đều nguyện ý cùng ngươi đi. Lúc này đây, A Thủy sẽ không lại để cho ngươi đi. Ân. Hạ. Mới rất có loại dự cảm xấu. Tổng. Thấy Đắc Đạo ra dường như sớm biết Ân Hương Cầm sẽ đến, nhân gia đều đã tại bực này nàng bộ dạng. Hơn nữa, kỳ thực nếu thật dự định chống đỡ Ân Hương Cầm, đại khái có thể thoải mái khiến người ta chứng kiến Ân Hương Cầm tiến nhập, ngược lại đều muốn tạo phản. Hạ Tân cảm giác rất ít khi sai. Mãi cho đến nửa đêm, cái kia Ân Hương Cầm mới ở đạo huyền tử đi cùng, đi ra. Hạ. Mới bén nhạy từ Ân Hương Cầm trong tầm mắt, phát giác thêm vài phần vẻ bại. Đạo huyền tử tao nhã lễ độ nói rằng, Ân tiểu thư, trời đêm đã muộn, nếu là có cần, đêm nay không bằng ngủ lại. Không cần, cảm ơn. Ân Hương Cầm nói, cầm đầu đi tới, một câu nói cũng không nói, liền cùng Hạ Tân gặp thoáng qua, hiển nhiên tâm tình cũng không khá lắm. Hạ Tân không cần hỏi cũng biết kết quả. Cái kia đạo huyền tử cùng Vương Kỳ vẫn đem ba người đưa đến cửa. Mấy người tạm biệt, lúc này mới bước nhanh ly khai, biến mất ở màn đêm bên trong. Một đi suốt ra rất xa, Hạ Tân mới mở miệng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ân Hương Cầm liền lắc đầu, đạo huyền tử không dám làm chủ, sau đó để cho ta tìm trưởng môn, Thanh Phong đạo trưởng. Thanh Phong đạo trưởng có ý tứ là, đối với Ân Chấn Hoa, đối với một cái như thế bất tôn trọng thế ngoại niết bàn truyền thống văn hóa người, hắn cũng không phải là cực kỳ chống đỡ, nhưng, cũng chỉ là không ủng hộ, dù sao đối phương là thánh chủ ủng hộ người, liền Hắc Bạch Vô Thường đều phái tới rồi. Cho nên, Thanh Phong đạo trưởng cho rằng thánh chủ tự có dụng ý, cho nên, muốn thận trọng cân nhắc một chút, cũng không có cho ta trả lời thuyết phục. Ý, nghĩ kỳ thực cũng trình bày rất rõ ràng. Đối với, phương mặc dù không thoải mái Ân Chấn Hoa, nhưng phủ định hắn, bằng cùng thánh chủ đối nghịch, cho nên, nhân gia không chịu bằng lòng. Chỉ là biểu hiện ra nói, chậm rãi suy nghĩ, kéo dài thời gian. Bên ngoài, thật chính là không muốn dính vào. Ân Hương Cầm tức giận bất bình nói, ta nghe ra ý của hắn, bọn họ nói nhà thái độ chính là, cũng không chống đỡ Ân Chấn Hoa, cũng sẽ không ủng hộ ta, hai bên không đắc tội, như vậy cũng sẽ không đắc tội thánh chủ, đồng thời hắn vừa hy vọng ta có thể phủ định Ân Chấn Hoa, chính mình lại không dùng ra lực là tốt nhất. Hạ Tân cười khổ, trên đời nào có chuyện tốt như vậy a? Đạo gia vô vi mà chữa, ngược lại là bị hắn phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, tuyệt không hàm hồ. Ân Hương Cầm trong giọng nói còn mãn hàm lấy không cam lòng. Lại không thể làm gì. Từ nhỏ đến lớn nàng không có như thế biệt khuất quá. Không có việc gì, không cần để ở trong lòng, ngày hôm nay khuya lắm rồi, ngày mai đi nho ra xem một chút đi. Ân tham dò, nhìn thư. Chương 1990, phần tử xấu. Hạ Tân cảm thấy đây cũng là phần lớn người bình thường hành vi. Ân Chấn Hoa tuy không được dân tâm, nhưng hắn phía sau như thần thánh chủ, vẫn là rất làm người ta kính ý. Đương nhiên, Hạ Tân cũng không ở lại thế ngoại niết bàn, tự nhiên cũng không cảm thấy thánh chủ có gì có thể sợ. Hiện, ở Bách Gia hai đầu một trong đạo gia có thể nói là hoàn toàn cự tuyệt Ân Hương Cầm. Liên thừa lại nho ra. Nếu là có thể có một cái Bách Gia đứng đầu cầm đầu, sự tình xác suất thành công biết cao rất nhiều. Có thể. Chỉ sợ nho ra cũng là thái độ này. Ân. Hương Cầm mặt không thay đổi dọc theo đường đi đều không nói gì, cái này mở rộng cửa bại để cho nàng cố gắng thất lạc, sự tình cũng không nếu muốn tượng Mỹ hoa tốt. Phản. Ngược lại là Chu Thủy Thủy, dọc theo đường đi đều là hưng cao thải liệt, cao hứng ôm Hạ Tân cánh tay, vẻ mặt ngọt ngào biểu tình, cái kia miệng nhỏ liền cùng súng máy tựa như, kỳ kỳ cha cha nói không ngừng. Ngày hôm nay trên đường tới mới biết được, thiên cơ cắt sụp, lão phu kia tử lợi hại như vậy, cư nhiên cũng đã chết, luôn cảm thấy, hiện tại thế ngoại niết bàn. Trở nên không giống lấy trước như vậy sạch sẽ. Chu Thủy Thủy tràn đầy cảm khái, vẫn là Ân tiểu thư ở thời điểm tương đối khá, hiện tại đầy phố đều cấm nghiêm, khắp nơi có người tuần tra, đi tới cái nào đều là người, tuyệt không tĩnh mịch. Hạ mới cảm thấy liền Chu Thủy Thủy tên ngu ngốc này đều hiểu đạo lý, những người khác không có khả năng không minh bạch. Chỉ là tất cả mọi người không có biện pháp gì mà thôi. Dọc theo đường đi, Hạ Tân đều ở đây có lệ xác nhận. Hắn chân chính lo lắng chính là cuối cùng một đóa bị ngạn hoa đi đâu rồi? Không phải. Quản ngươi Bách Gia có giúp hay không, ngược lại là đem bị ngạn hoa trả lại cho ta A3. Người đang Hạ Tân dưới sự hướng dẫn, vòng quanh đoàn người, đi tới cái kia phá phòng ở. Lúc này đã trời tối người yên, là lúc ngủ. Chu. Thủy Thủy rất là nghi ngờ biểu thị, à, Dạ Minh ca ca ngươi còn ở nơi này à, gì, cái kia Ân tiểu thư đâu, cũng ở đây sao? Chờ, các loại, đây không phải là chỉ có một giường lớn sao? Chu. Thủy Thủy nói vẻ mặt kinh ngạc nhảy dựng lên, một cái trận to hai mắt nói, lẽ nào, Ân tiểu thư cũng cùng Nga giống nhau,

nói không chừng còn biết võ công người, sẽ như vậy nguyện ý đi gả cho một cái hơn 40 tuổi nam nhân làm phi sao. Đó cũng quá vũ nhục chính mình học thức trí khôn. Cho nên, đừng xem tuyển tú cái kia xếp hàng nhiều người. Kỳ thực cao thấp mập ốm cao thấp không đều. Thậm chí, Hạ Tân còn chứng kiến khuôn mặt đầy mặt rỗ tái tinh quang, trọng tải vượt lên trước 300 nữ nhân, tại nơi vô bản mắng to, cái gì, ta là cái gì không tham lộ thêm, các ngươi coi thường ta. Lão nương không đẹp sao, lão nương không phải mỹ sao, ngươi làm cho Ân Chấn Hoa đi ra nói một chút, ta có đẹp hay không. Thậm chí trong đám người còn có bất nam bất nữ, có 70 hơn tuổi lão nãi nãi, răng đều rơi sạch, còn tuyển tú. Có người hỏi, lão nãi nãi, răng đều không có, ngài cũng đừng nhúng vào a. Lão kia nãi nãi liền lộ ra vàng ố còn sót lại mấy viên hàm răng, ha hả cười nói, nha không có, ta có thể hấp à, đừng nói, lão thân 50 năm trước đó cũng là ta thế ngoại niết bàn đệ nhất đại mỹ nữ đâu, nhớ năm đó cái kia truy ta tiểu tử a có thể từ đông nhai xếp hàng tây nhai, vậy tặng gì đó a. Nói chung, Ân Chấn Hoa cái này tuyển tú, quả thực như quỷ xà thần tề tụ một đường, hạng người gì đều có, chính là không có hắn hay là tư chất tốt nữ tính. Trên thực tế Ân Chấn Hoa liền tránh ở bên cạnh trên lầu quan vọng đâu. Nhìn một cái kia xếp hàng đoàn người, mình cũng bị sợ kém chút té ngã. Nhiều người là nhiều, nhưng cái này đều là chút gì quỷ, làm sao bất nam bất nữ, 70-80, thể trọng đều có thể đẻ chết ta một đồng lớn, còn có ở giữa mấy cái bôi lên lau phân chính là xử nữ sao, vậy không đều là trong thanh lâu sao. Hắn trước đây còn đi qua đâu. Bên cạnh lập tức có đệ tử hồi phục, gia chủ, cái này, ngài cũng không còn cấm các nàng tham gia à. Mau mau cút, khiến cái này như đầu mã diện cho hết ta lan lộn, thành tâm tới ác tâm ta là không phải. Ân Chấn Hoa không chút nghi ngờ, muốn đem những người này giao cho thánh chủ, phòng trừng mình làm hội trường bị soạt soạt. Hắn chính là không có biện pháp, thánh chủ muốn 100 cái tư chất còn giai xử nữ, hắn có thể đi đâu tìm. Hắn không muốn cường đoạt kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng. Ân Chấn Hoa dù cho có ngốc, cũng biết gia chủ không phải hoàng đế còn bị phủ định, huống chi hắn. Hiện tại cũng thời đại mới xã hội. Nhưng, lần đầu tiên Thiến Nhi không có cầm lấy, cái này lần thứ hai lại không nộp ra người, chính mình chỉ sợ cũng chết chắc rồi. Ân Chấn Hoa không dám ngỗ nghịch thánh chủ. Mà ngày mai sẽ là kỳ hạn chót nữa à? Điều này làm cho Ân Chấn Hoa cực kỳ đau đầu, hắn rõ ràng cảm giác mình cái chủ ý này rất tốt, còn cho phép lấy người khác phong phú thù lao. Vì sao dân gian những cô gái kia không muốn tới à, bọn họ là không có đầu óc sao? Trên thực tế, bên kia Hạ Tân cùng Ân Hương Cẩm, Chu Thủy Thủy, cũng trốn ở góc phòng, xem náo nhiệt như vậy tuyển tú sân khấu đâu. Bất quá, mấy người cũng không cảm thấy cái này có gì. Ân Hương Cẩm cho rằng, đây là, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh chuyện, tùy tiện hắn. Chu Thủy Thủy vẻ mặt tò mò nhìn bên kia rầm rộ, rất là khó hiểu, Dạ Minh ca ca, tuyển tú là có ý gì à, đi khiêu vũ sao? Nhiều như vậy người tham gia khiêu vũ. Nàng cảm thấy vậy nhất định rất náo nhiệt. Hạ Tân suy nghĩ một chút vẫn là thành thật trả lời, không phải khiêu vũ, là cùng loại cưới lão bà. Cưới lão bà. Chu Thủy Thủy nhìn Hạ Tân, lại nhìn bên kia đoàn người, cảm thán nói, nhiều người như vậy, đều là tới gả cho Ân Chấn Hoa sao. Nếu như hắn vui vẻ tiếp nhận nói, quả thực cũng có thể cưới nhiều như vậy. Hoa Chu Thủy Thủy trừng to mắt một cái, một mình hắn, muốn kết hôn nhiều như vậy lão bà à. Nga gặp qua nhiều nhất cũng mới 4 cái đâu. Ở chỗ này, Ân Hương Cẩm còn có điều hòa vai diễn Hạ Tân một câu. Không cần lo lắng, nhà ngươi Dạ Minh ca ca, về sau lão bà không nhất định so với hắn thiếu. Chu Thủy Thủy nhất thời kinh hãi, cái gì, Dạ Minh ca ca, ngươi cũng muốn cưới nhiều như vậy lão bà sao? Hạ Tân không nói. Ngươi đừng nghe nàng nói mỏ, người nào cưới nhiều như vậy lão bà. Nhưng mà, Chu Thủy Thủy trước sau như một không nhìn Hạ Tân lời nói, vẻ mặt lo lắng nói, cái kia A Thủy đâu? A Thủy đứng hàng đệ mấy, A Thủy đứng hàng đệ mấy. Ngươi có nghe ta nói hay không nói? Ân Hương Cẩm khó có được cười cười, ngươi đứng hàng 999 vị, ngươi phía trước còn có 998 cái cao thấp lao bà, ngươi coi ít nhất. Cái kia Chu Thủy Thủy nhất thời cực kỳ yêu thương, sau đó nghiêm túc bẻ ngón tay mấy đạo, ngày nào đó sủng hạnh một cái, 1, 2, 3, 4. Chẳng phải là 3 năm mới có thể đến phiên A Thủy một lần A? Không sai, là như vậy. Cho nên ngươi tốt nhất sớm một chút có chuẩn bị tâm lý. Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi nhìn hai người không nói. Cái này hai là đang nói tướng thanh sao. Căn bản không người nghe hắn nói a. Bất quá, ngược lại là khó có được xem Ân Hương Cẩm nở nụ cười, cặp kia mỹ lệ động nhân con ngươi, có thể rõ ràng biểu đạt nội tâm nàng ý tưởng. Hạ Tân cảm thấy đây là một cái yêu một dạng nữ nhân. Sở dĩ dùng yêu là bởi vì hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào. Luôn cảm thấy giống như nàng loại này đại tiểu thư. Trùng hợp đại kiếp, tất nhiên chưa gượng dậy nổi, hoặc là đọa lạc, hoặc là vẫn như cũ sống ở chính mình trên thế giới, đem mình làm đại tiểu thư, không chịu tiếp thu sự thực gì gì đó. Nhưng không có. Ân Hương Cầm ở mới bắt đầu muốn tự sát sự kiện sau đó, rất nhanh thì đứng lên, tỉnh lại đi. Dù cho đã trải qua ngày hôm qua liền bị sập cửa vào mặt. Ân Hương Cầm nay vãn chiếu dạng đi ra ngoài, đi phỏng vấn Bách Gia. Phảng phất không biết buông tha vì vật gì. Kỳ thực chủ lưu tất cả mọi người đã đi qua, ngày hôm nay phải đi đều là chút ý ra các loại, tương đối đoạn kết của trào lưu Bách Gia. Hạ Tân hoàn toàn không coi trọng, những thứ này đoạn kết của trào lưu Bách Gia dám làm cái gì. Nhưng Ân Hương Cầm tựa như không biết tựa như, vẫn là từng nhà tiêu sái phỏng vấn, vẫn luôn biểu hiện ra một bộ thong dong ưu nhã, mà chấn định như thường dáng vẻ, tỉnh tỉnh hữu điều cùng trưởng môn các phái đàm luận học luận đạo, cùng với đàm luận thế ngoại thiên đường tương lai. Phảng phất nàng không phải là một gặp rủi ro giả, chỉ là một qua đây đàm luận học, cùng trưởng môn các phái thẳng thắn nói, nói tỉ mỉ thế ngoại niết bàn về sau tóc triển khai. Gió kia độ, khí chất đó, xác thực khiến người khâm phục. Đây cũng không phải là một người bình thường sống trong nhung lụa đại tiểu thư có thể làm được. Nhưng, kết cục là giống nhau. Thánh chủ dù sao ảnh hưởng quá lớn. Khá một chút Bách Gia trưởng môn, sẽ có phong độ biểu thị, suy nghĩ một chút nữa. Có chút sợ phiền phức, đối nàng thái độ liền không thế nào tốt, chỉ cầu nàng đừng đến, thậm chí còn có trực tiếp cho nàng bị sập cửa vào mặt. Liền gặp một lần cũng không chịu. Hạ Tân biết đóng cửa thời gian là tư vị gì, cái loại này bị người ghét bỏ. Bị người làm ôn dịch vậy đối đãi cảm giác là thật không dễ chịu. Bất quá, Ân Hương Cầm cái kia con ngươi xinh đẹp bên trong, cũng là không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là thản nhiên nói, nhà này không được, vậy đi tới một nhà A. Làm cho một loại một bộ không quan tâm hơn thua, tương đương đại khí cảm giác. Hạ Tân thật bội phục nàng tâm tính. Có vài người chính là như vậy, càng là ở thời khắc nguy cấp, càng là có thể phát huy ra tiềm năng của mình, cho thấy chính mình không giống bình thường một mặt, hắn cảm thấy Ân Hương Cầm chính là người như vậy. Chỉ tiếc, thiên không phải toại nhân nguyện. Cả đêm xuống tới, mấy người như trước không thu hoạch được gì. Ân Hương Cầm không có thể thu được bất luận cái gì một nhà chống đỡ. Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn. Chương 1993, Ân Hương Cầm. Ban đêm. Hạ Tân cứ như vậy đạp tấm đá xanh đường nhỏ, bước chậm đi tới sau nhà bờ sông nhỏ, ở ranh giới cổ thạch trên lan can ngồi xuống. Lặng lặng nhìn cái này yên tĩnh chấn nhỏ. Nơi đây hoàn cảnh thanh lưu, văn nhã, khắp nơi đều lộ ra vài phần tự nhiên cùng truyền thống công nghệ khí tức. Xa xa là có chứa truyền thống văn hóa tiểu các tiểu lâu kiến trúc, tiểu lâu bên tiểu kiều dưới, còn cập bến mấy con thuyền nhỏ, róc rách nước sông ở chân của hắn hạ lưu chảy. Ban ngày còn có thể thấy có người ở nơi này chạy xuôi nước sông bên cười đùa giặt quần áo, đến bây giờ hiện tại trời tối người yên, chu vi thì nhìn không đến bán cá nhân ảnh. Chỉ có bờ sông dưới mái hiên treo vài chiếc đèn lồng đèn, vẫn còn ở tùy phong vụt sáng. Cái kia không tiếng động đường phố, thanh u hẻm nhỏ, phảng phất đều như nói thế ngoại thiên đường thần bí cùng lịch sử. Hạ Tân cảm thấy nơi đây đúng là một nhàn nhã địa phương tốt. Ở chỗ này nghỉ phép dường như rất tốt. Nhưng, hiện tại hắn có thể bình tĩnh không được. Hạ Tân thoáng nâng lên ánh mắt đang nhìn bầu trời cái kia treo cao một vòng minh nguyệt, không nhịn được thở dài một cái. Hắn kỳ thực muốn ẩn vào Ân Gia Điện đi tìm Bị Ngạn Hoa. Nhìn có phải hay không Ân Chấn Hoa cầm cái kia cuối cùng một đóa, nhưng Ân gia quá lớn, hắn căn bản không thể nào tìm được. Hơn nữa, liên tưởng đến bị chính mình làm hư cái kia ba đóa Bị Ngạn Hoa, Hạ Tân cực kỳ lo lắng cuối cùng một đóa kỳ thực đã bị hủy. Vậy mình lấy cái gì khuôn mặt đi gặp Ước Toa? Nói mình đem cuối cùng một đóa đem ra cho Ân Hương cầm rồi sao? Chơi ạ! Trong lúc suy tư, một đạo rất nhỏ tiếng bước chân của vang lên. Nghe thấy việc này chân Hạ Tân cũng biết là ai, nếu như là Chu Thủy Thủy lời nói. Chắc là Bính Bính khiêu khiêu xông lên. Ân Hương Cầm một đầu như thác nước tóc đen xóa ra ở phía sau bối, quần áo quần dài ra thân, cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn che một tầng lụa trắng, vẹn vẹn lộ ra một đôi như được như ảo mỹ lệ con người, có thể dùng nàng cả người thoạt nhìn có vẻ càng phát mông lung mộng ảo, tựa như cái kia khoác ánh trăng ban đầu hạ phàm trần tiên nữ một dạng. Ân Hương Cầm nhẹ nhàng bước liên tục, thân thể mềm mại chân thành đi tới Hạ Tân bên người, cứ như vậy sâu kín nhìn viễn phương một lúc lâu, mới chuyển qua ánh mắt nhìn Hạ Tân liếc mắt. Khẽ mở môi mỏng nói, đang suy nghĩ Bị Ngạn Hoa. Hạ Tân suy nghĩ một chút vẫn là khẽ gật đầu một cái. Hắn cảm thấy Ân Hương Cầm kỳ thực thật thông minh. Ân Hương Cầm liền oai quá khuôn mặt nhỏ nhắn, cẩn thận nhìn chằm chằm Hạ Tân nhìn một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói, có thể cho ngươi nóng ruột nóng gan đi cứu, chắc là cái mỹ lệ làm rung động lòng người đại mỹ nữ. Hạ Tân bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, ngươi đây là cái gì tư duy? Cùng cái này có quan hệ sao? Ân Hương Cầm tự tin nói, ngươi một mạch nói có đúng hay không a? Hạ Tân không chịu thua phản bác.

Vậy ngươi cảm thấy ta theo Lãnh Tuyết Đồng người nào cùng xinh đẹp? Hạ Tân cơ hồ là không cần, phải, nghĩ ngợi, không hề do dự trả lời, Lãnh Tuyết Đồng xinh đẹp. Lập trường chính trị hết sức rõ ràng. Ân Hương cầm nhíu lông mày, vẻ mặt tự tin cười nói, có thể ánh mắt của ngươi nói cho ta biết ngươi ở đây dối trá. Nói bậy, ta tâm lý chính là muốn như vậy. Hạ Tân Nghĩa tránh ngôn từ trả lời. Ta không tin. Ân Hương cầm nói hướng Hạ Tân bên này gần lại gần một bước, để cho hai người hầu như muốn tiếp thân, cho ta xem. Nhìn là chỉ. Cũng không thể giao trái tim đảo cho người xem a. Không cần, tự ta biết xem. Hạ Tân kém chút cho rằng Ân Hương cầm phải đổi tiểu, sau đó bay vào trong thân thể của mình, nói tim của mình dáng dấp giống như cây dừa đâu. Vậy hắn thực sự sẽ bị hủ chết. Cũng may Ân Hương cầm phương thức tương đối bình thường. Nàng vòng qua hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Tân thân thể, đem đầu nhỏ tựa vào Hạ Tân ngực, cái kia trong suốt như ngọc lỗ thai nhỏ, liền dính vào Hạ Tân trên ngực, tế tế lắng nghe. Nhuyễn Ngọc ôn hương vào ngực, Hạ Tân nhưng cũng không dám có chút vượt quá. Chỉ có thể lúng túng nâng hai tay lên, mặc cho Ân Hương cầm rửa khe lấy. Tốt sau một hồi, hắn xem Ân Hương cầm vẫn là không có phản ứng gì, lúc này mới hỏi, thế nào, nghe rõ ràng không có. Ta là nói thật à? Không nghe quá rõ. Ân Hương cầm ở Hạ Tân trong lòng lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng hỏi, tâm à, ta hỏi ngươi, là ta xinh đẹp đâu, vẫn là Lãnh Tuyết Đồng càng xinh đẹp đâu, nếu như là nàng xinh đẹp, thì ngươi dừng 5 giây đừng nhảy, nếu như là ta xinh đẹp, ngươi liền nhảy nhanh lên một chút. Dừng 5 giây đừng nhảy cái kia còn là người sao? Đó là thi thể lạnh như băng được không? Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn. Chương 1994, ta không hiểu. Đây là một cái an tĩnh buổi tối. Sáng sủa viên nguyệt treo cao bầu trời đêm, đầy trời sao làm cho này mỹ lệ bầu trời đêm tăng thêm vài phần. Rực rỡ sắc điệu. Dưới bóng đêm cổ nhai chấn nhỏ, càng là phảng phất vẽ một dạng tinh mịch, an tường. Người ở đây người an cư lạc nghiệp, đêm không cần đóng cửa, không có tên trộm, càng không có cường đạo, là nhân người vì đó hướng tới thế ngoại đào nguyên, thế ngoại niết bàn. Nếu như nói, đây là một bức họa. Cái kia ở phía trên vùng tịnh thổ này, ở nơi này cổ trấn trong, bờ sông nhỏ này một đôi tuấn nam mỹ nhân, chính là một đôi tiên trong họa. Cái khăn che mặt như tiên thiếu nữ cư như vậy hai tay bao bọc thiếu niên, đem đầu nhỏ dựa vào hắn lồng ngực, nhắm mắt lại, phảng phất đang ngủ một dạng, bình yên nghỉ ngơi. Hình ảnh phảng phất tại này định cách rất lâu sau đó. Hạ Tân giơ cao lấy hai tay hoàn toàn không dám di chuyển. Ngay từ đầu hoàn hảo. Hắn còn có thể bình tĩnh, nỗ lực bảo trì vững vàng tim đập. Nhưng thân thể có đôi khi nhưng thật ra là không bị ý niệm khống chế. Hắn rõ ràng cảm nhận được từ dán chặt Ân Hương cầm cái kia thân thể mềm mại bên trên, chuyển tới, mang theo vài phần ấm áp, vài phần thực cốt xúc cảm, phảng phất hai người chỉ dựa vào ở bắt đầu một, để chính mình thể xác và tinh thần cảm nhận được một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được sung sướng. Đây là một cái không một chỗ không phải mềm mại, không phải chọc người thèm thuồng giai nhân, từ cái kia tóc đen mềm mại phát tích chuyển tới ấm áp mùi tóc. Từ cái kia thân thể mềm mại chuyển tới yêu ớt mùi thơm của cơ thể, từ cái kia quần dài khoảng cách chỗ lộ ra tuyết trắng mà mềm mại da thịt, đều lộ ra vài phần say khí tức của người. Làm người ta trong lòng luôn sẽ có cỗ xuẩn xuẩn dục động cảm giác. Dù cho Hạ Tân lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, để cho mình trong lòng không minh, nhưng hai người dựa chung một chỗ thân thể, đã ở thời khắc nhắc nhở hắn, trong ngực giai nhân, cụ thể có bao nhiêu, cỡ nào vưu vẩn. Hạ Tân nhịp tim cũng là một trận gia tốc. Đến nơi đây, hắn kỳ thực cũng đã thua. Cũng may, Ân Hương cầm cũng không có ngẩng mặt đả kích hắn, vẫn là cứ như vậy lẳng lặng dựa vào, phảng phất đi vào giấc ngủ mở dạng. Thẳng đến một lúc lâu, mới Hạ đều cho rằng Ân Hương cầm đang ngủ, mới không thể không lên tiếng nhắc nhở, nơi đây ngủ sẽ lạnh. Ân Hương cầm lúc này mới nhẹ giọng nói rằng, biết không, mặc kệ ngoài miệng nói cái gì, tim đập chắc là sẽ không gạt người. Tâm của ngươi nói với ta, là ta càng xinh đẹp. Không nên nói bậy. A. Vậy ngươi tim đập nhanh như vậy cần gì phải? Trời lạnh. Ân Hương cầm nhất thời nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nheo mắt lại, một bộ tự tiếu phi tiếu dáng dấp nhìn Hạ Tân, nam nhân à, vĩnh viễn đều là như vậy không thành thật. Nói hình như ngươi hiểu rất rõ nam nhân tựa như. Đương nhiên, nam nhân mà, chính là chủng thay đổi thất thường, lật lọng, bo bo giữ mình, lại thích thể diện ngu xuẩn sinh vật. Tuy là muốn phản bác điểm cái gì, bất quá há miệng lại ngoài ý muốn cảm thấy Ân Hương cầm nói kỳ thực cũng có chút đạo lý. Bởi vì gần nhất nhìn thấy bách gia nhân cơ bản chính là như vậy. Cái này, cũng có thể không phải cơ đua cả năm A. Đương nhiên, ngươi ngoại trừ. Ân Hương cầm nói, cực kỳ thản nhiên nhìn về phía Hạ Tân. Ngược lại thì Hạ Tân có chút không chịu nổi nàng nóng bỏng tầm mắt. Nào có người ngay trước mặt người khác nói như vậy. Ân Hương cầm thuộc về tương đối tự tin, thậm chí tự tin đến tự luyến, lại không sợ hãi nữ sinh. Muốn nói cái gì đã nói cái gì. Hơn nữa, trong lòng nàng kỳ thực có một tầng lo lắng, nàng tương đối lo lắng, có một số việc hiện tại không nói, ngày mai qua đi có thể hay không liền không có cơ hội nói. Nàng không biết. Nàng chỉ biết là, nếu như trước đây Hạ Tân có nàng, vận khí không có tốt như vậy, Thúy Long chưa có tới lời nói, hậu quả kia là thiết tưởng không chịu nổi. Hạ Tân có chút lúng túng nói, kỳ thực, ta cũng không xê xích gì nhiều. Không phải, ngươi ngoại trừ, bởi vì, ngươi ngu xuẩn nhất. Hạ Tân còn tưởng rằng đối phương là muốn khen chính mình đâu, cảm tình là mình cả nghĩ quá rồi. Ngươi nói ta thay đổi, so với ngươi tưởng tượng kiên cường hơn, kỳ thực, nguyên nhân rất lớn là, có ngươi làm bạn với ta. Ân Hương cầm nói, nhẹ nhàng cười mở, Tuyết Sơn hành trình, có lẽ chỉ có ngắn ngủi 4 ngày, bất quá, là ngươi làm cho ta nhìn thấy gì gọi hứa hẹn, cái gì gọi là kiên trì, cái gì gọi là, không đến cuối cùng, quyết không buông tha quyết tâm, ta chỉ muốn lấy, ta cũng không thể thua cho ngươi mới là, nếu không, liền thật mất thể diện. Ân Hương cầm cảm thấy, nếu như không phải có Hạ Tân vẫn làm bạn ở bên cạnh mình, quan một mình là tuyệt đối biết hỏng mất. Nàng từ đáy lòng cảm thấy, Lao Thiên gia thực sự là quá thần kỳ, cũng đãi nàng không tệ, ở nàng sinh mệnh nhất thời khắc nguy nan, phái tới của nàng quý nhân, đến giúp nàng. Ân Hương cầm nói, con ngươi xinh đẹp hơi nheo lại, sau đó khẽ nâng cằm sông Hạ Tân ra hiệu một cái. Làm. Nha. Hạ Tân có điểm minh bạch Ân Hương cầm ý tứ, nhưng vẫn là theo bản năng hỏi một câu. Xốc lên khăn che mặt của ta. Vì. Cái gì? Những lời này, Hạ Tân cảm giác mình nói có chút nói lắp. Bất quá Ân Hương cầm không trả lời. Chỉ là khẽ giơ lên lấy cằm, trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Tân. Ý tứ đã rất rõ ràng, ý bảo hắn động thủ. Hạ Tân liền chậm rãi đưa tay qua, đến Ân Hương cầm sau đầu, nhẹ nhàng lôi kéo, liền giải khai cái kia mỏng như thiền sợi mông lung cái khăn che mặt. Cũng lộ ra Ân Hương cầm vậy tuyệt sắc quyến rũ dung mạo. Cái kia thật mỏng môi đỏ mọng khẽ mở, phun ra mang theo vài phần hương thơm, vài phần nhu tình ngôn ngữ. Từ nay về sau, chỉ có ngươi có thể xốc lên khăn che mặt của ta. Vì sao? Hạ Tân theo bản năng lại hỏi câu. Hắn đương nhiên không đốc, chỉ là lâu như vậy tới nay tập quán, làm cho hắn phản ứng đầu tiên chính là bắt đầu trốn tránh. Ân Hương cầm chỉ là cười cười, mỹ hảo con ngươi cứ như vậy nhìn chằm chằm Hạ Tân, cái kia béo mập như anh đảo kiều diễm cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở nói. Núi có mục này mục hữu chi, vui lòng quân này quân không biết. Câu thơ này bài hát ý tứ lại dễ hiểu bất quá. Trên núi có cây cối có cành cây, mà trong lòng có của ta ngươi, ngươi không biết sao. Hạ Tân đương nhiên không biết, hắn cũng không dám biết. Hắn có điểm không chịu nổi Ân Hương cầm cái kia đập vào mặt tuyệt đại phương hoa, cùng với cặp kia câu hồn phách người con người, phảng phất tại xem lâu một chút, liền linh hồn đều sẽ bị hấp đi qua một dạng. Hạ Tân biệt ly ánh mắt nói, kỳ thực, ta từ trước đây bắt đầu ngữ văn sẽ không tốt, đối với thi tử cổ liền càng không hiểu. Hừ hừ, dối trá nam nhân. Ân Hương cầm tự tin cười cười, còn nhớ rõ, ngươi ở đây ngọn núi còn hứa hẹn quá một việc sao. Hạ Tân nhất thời trong lòng giật mình, thập, cái gì? Ngươi nói, đó mới không tính là hôn môi, các loại, chờ, ra khỏi Tuyết Sơn, ngươi sẽ dạy ta hôn môi, ta đối với cái kia, còn rất có hứng thú. Hạ Tân cơ hồ là theo bản năng mắt liếc Ân Hương cầm cái kia béo mập khả khẩu môi đỏ mọng, cái kia phảng phất so với mật đường càng ngọt ngào, so với hoa anh túc càng khiến người ta trầm luân hơi mỏng môi đỏ mọng, lúc này đang hơi mở ra, thoạt nhìn giống như là đang chờ đợi chỗ rửa của hắn sắp xỉ. Hạ Tân tự nhận ý chí kiên định, nhưng vẫn là có như vậy trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm giác được tinh thần của mình tại mãnh liệt dao động. Hận không thể cứ như vậy hôn đi, hảo hảo nếm thử một chút cái kia lệnh, khiến bao nhiêu nam nhân hồn khiên mộng nhiễu, thậm chí ngay cả dòm ngó kỳ chân nhan đều khó khăn tuyệt mỹ môi đỏ mọng. Cái kia phảng phất là nghệ thuật cùng mềm mại đáng yêu, nhất kết hợp hoàn mỹ, câu dẫn ra lấy như hàm châu một dạng tuyệt vời dụ hoặc. Hắn cảm thấy, vậy nhất định sẽ rất làm người ta sung sướng, tâm động. Hạ Tân âm thầm nuốt nước miếng một cái, trong lòng một mảnh dục dịch, bất quá, hắn lập tức đè xuống trong lòng hỏa diễm, hoảng hoảng trương trương quay đầu đi, cùng Ân Hương cầm kéo ra điểm khoảng cách, cứng ngắc trả lời, xin nhờ, ta nói cản ngươi cũng tin. Ân Hương cầm bị Hạ Tân phản ứng chọc cười, ngươi vội cái gì, ta còn có thể ăn ngươi phải không? Hạ Tân cảm giác mình lý giải đế tân. Ân Hương cầm nữ nhân này, là một tuyệt đối vưu vật, một cái nhăn mày một tiếng cười đều ở đây câu nhân tâm huyền, luôn cảm thấy một. Không. Cẩn thận cũng sẽ bị nàng công hãm, chìm đắm trong nàng trí mạng mà mềm mại trong ôn nhu hương, vậy thực sự từ đây quân vương không phải tào triều. Ân Hương cầm ngược lại cũng không miễn cưỡng, cười một cái nói, vậy trước tiên nhớ kỹ à, cho ta chính mình lưu cái chấp niệm. Có ý tứ. Hạ Tân không hiểu. Hắn mơ hồ cảm thấy Ân Hương Cầm trong giọng nói, lộ ra một cố dường như muốn vĩnh viễn cách ý tứ gì khác. Ý là, ta muốn cùng quân hiểu nhau, sống lâu vô tuyệt suy. Núi không lăng, nước sông vì kiệt, đông lôi chấn động, hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, là dám cùng quân tuyệt. Đương nhiên, ngươi thơ cổ niệm được thiếu, tự nhiên cũng nghe không hiểu cái gì ý tứ. Ngậy! Quên đi, trở về đi, bị ngạn hoa chuyện, luôn sẽ có biện pháp. Ân. Hạ Tân cảm thấy lúc này cũng không cần chờ lâu tốt, đêm nay không thích hợp ngắm trăng. Bởi vì trước mắt mỹ nhân, so với ánh trăng hấp dẫn người gấp một vạn lần. Sau đó, lại là một đêm đạo thiên rõ ràng. Mặc kệ Hạ Tân, vẫn là Ân Hương Cẩm, đều không nghĩ đến, cái này ngày thứ hai, nên đón thế ngoại niết bàn lớn nhất một hồi biến cách. Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn. Cảm động lòng người thông cáo. Buổi trưa có việc A, đổi mới phóng tới 4 giờ chiều. Chương 1995, từ lúc bắt đầu như một. Ngày thứ hai, thế ngoại niết bàn nổi lên cái đại cái cách. Bởi vì Ân Chấn Hoa hoàn toàn tìm không được người. Những cái này qua đây tuyển tú, căn bản là ngưu quỷ xà thần, quần ma loạn vũ. Không có. Một cái hữu dụng. Mà hôm nay thật sự nếu không giao người, hắn nhất định phải chết. Hoặc là bắt được Thiến Nhi, hoặc là giao ra 100 cái xử nữ. Hắn. Căn bản không biết hiện tại ở Thiến Nhi là ở bầu trời, hay là đằng dưới, cho nên, chỉ có thể áp dụng người thứ hai biện pháp. Ân. Chấn Hoa cũng không nốc, trực tiếp đánh thánh chủ cơ hiệu, liền chung quanh bắt người. Lấy tên đẹp, vì thánh chủ hộ pháp, cần tư chất cao xử nữ. Có chủ động tự tiến cử, có thể đại thưởng, không có, vậy cũng chỉ có mạnh mẽ bắt. Dân. Chúng tuy ngu dốt, nhưng cũng không trở thành ngu dốt đến như thế loại cấp độ. Vì thánh chủ hộ pháp là tốt, nhưng vì cái gì muốn tư chất cao, còn muốn chỗ. Hơn nữa, hôm qua mới tuyển tú, ngày hôm nay thì trở thành vì thánh chủ hộ pháp. Người. Tâm hoảng sợ phía dưới, tự nhiên không có người nào tự tiến cử. Ân, Chấn Hoa không có biện pháp phía dưới, chỉ có thể tìm người đi dân gian mạnh mẽ bắt. Một thời gian, làm đời này bên ngoài niết bàn là gà bay chó sủa. Cảm giác cùng cổ đại ác bá cường đoạt dân nữ không sai biệt lắm. Một cái sáng sớm, Hạ Tân khắp nơi nghe được người khác tiếng khóc đều, tiếng reo hò, còn có tiếng kêu thảm thiết gì gì đó. Ân, Chấn Hoa nhân đang khắp nơi bắt người. Hạ Tân vội vã đem gian nhà khóa trái, mang theo Ân Hương Cầm cùng Chu Thủy Thủy trốn được buồng trong ngọa thất đi, đồng thời đem hết thảy cửa sổ đều khóa lại, làm bộ bên trong không người dáng vẻ. Nhưng, phía sau đám người kia qua đây gõ cửa một cái, gõ vài cái, liền có người nói câu, cái này phòng rách nát dường như đã sớm không người ở, đoàn người liền đi tới. Các loại, chờ. Đến những cái này bách ra đệ tử sau khi rời khỏi, Chu Thủy Thủy mới nhỏ giọng hỏi, bọn họ tại sao muốn bắt nhiều như vậy nữ sinh? Ân Hương Cầm hơi xúc động nói, khả năng, Ân Chấn Hoa đem mình làm thực sự hoàng đế, bắt nhiều người như vậy làm lao bà a. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy, hắn hẳn là vẫn chưa tới loại trình độ này, hơn nữa ta nghe bọn họ nói, tìm tư chất tốt xử nữ vì thánh chủ hộ pháp, Ân Chấn Hoa coi như muốn nữ nhân, nhiều lắm sẽ nói tìm mỹ nữ tuyển tú khiêu vũ gì gì đó, ta cảm thấy hắn cũng không dám giả mạo thánh chủ danh nghĩa người tới bắt. Ân Hương Cầm suy nghĩ một chút, cũng hiểu được chắc là như vậy, tam thúc người này ta là biết đến. Hắn cho tới bây giờ nhát gan, cho nên lúc ban đầu căn bản không dám cạnh tranh gia chủ, đã sớm bỏ qua, ta lúc đầu sẽ bỏ qua hắn, cũng là bởi vì cảm thấy hắn nhát gan, là không dám trở về. Một, cái người nhát gan như vậy, là không có khả năng đỉnh thánh chủ danh nghĩa hồ tác phi vi. Cái kia, chỉ có thể nói rõ, cái này kỳ thực chính là thánh chủ muốn bắt người. Ân Chấn Hoa chỉ là làm thay. Chu Thủy Thủy nháy ánh mắt sáng rỡ hỏi, thánh chủ, nàng muốn nhiều như vậy nữ nhân khô nhà. Hắn cũng muốn cưới nhiều như vậy lao bà sao? Sẽ không, ta chưa từng nghe nói thánh chủ cưới lao bà. Hơn nữa, thánh chủ đã 100 hơn tuổi, mới đến thanh tâm quả dục cảnh giới. Một mạch. Điểm trắng nói, thánh chủ đã đến ngồi chờ chết tuổi, còn muốn nữ nhân khô nha. Hạ. Mới thử từ thánh chủ mục đích suy nghĩ, cảm thấy, thánh chủ mục đích cuối cùng có phải là vì thánh chủ tiếp tục truyền thừa. Cứ theo đà này, chỉ có ngươi tam thúc có thể thức tỉnh thánh chủ đi. Có phải hay không muốn cho ngươi tam thúc tiên sinh giới hài tử, truyền thừa Ân gia, lại để cho hắn thức tỉnh, truyền thừa thánh chủ? Không phải, hắn hai cái đều làm không được đến. Ân Hương Cầm cực kỳ trả lời khẳng định, tam thúc tư chất, hoàn toàn không đủ thức tỉnh thánh chủ, hơn nữa, hắn cùng nữ nhân bình thường, cũng không sanh được hài tử. Bây giờ có thể truyền thừa Ân gia, cũng chỉ có Ân Hương Cầm cùng Thiến Nhi hai người mà thôi. Nói cách khác, ở mất đi hai người tình huống thánh chủ dùng sau cùng biện pháp, tới truyền thừa Ân gia. Cái này, Trùng phương pháp cần đại lượng nữ tử, thậm chí là sử nữ. Bởi vì, vì sử nữ tổng làm cho một loại là vì tinh thuần huyết mạch, tới tiến hành sinh dục cảm giác. Hạ Tân thận trọng suy tư dưới nói rằng, lớn như vậy số lượng, ta cảm thấy chắc là chuẩn bị áp dụng một loại bàn nhỏ tỷ số phương pháp, sau đó xây dựng ở lớn như vậy số lượng dưới tình huống, cho dù bàn nhỏ xuất cũng có tỷ lệ nhất định mang thai. Điều này làm cho Ân Hương cầm nhíu mày một cái, lúc đầu mang thai chính là bàn nhỏ xuất sự kiện A. Phải. Hạ. Mới không rõ nhớ lại ước toa, vì sao chính mình cứ như vậy chuẩn, một phát ở giữa. Chờ một chút. Hạ Tân đột nhiên nghĩ đến. Coi như lợi hại hơn nữa nam nhân, 100 cái, mặc kệ ngươi thánh chủ, cũng là ngươi tam thúc. Thân thể ăn hết được sao? Ân Hương cầm nhất thời đôi mắt đẹp một xấu hổ mang sân lườm hắn một cái, hạ lưu. Hai người cũng đoán không ra thánh chủ cụ thể muốn làm gì. Càng làm không là cái gì, chỉ có thể yên lặng quan sát biến hóa. Nhưng, phía sau, chuyện này cũng càng diễn ra càng mãng liệt. Ân Chấn Hoa muốn từ dân gian bắt. Nhưng, dân gian phàm là tư chất tốt nữ tính. Hơn phân nửa đều đã vào bách gia. Bởi vì bách gia thường thường thu người, liền thích cái loại này tư chất tốt, nộ tính tốt nam nữ sinh, nơi nào còn đến phiên Ân Chấn Hoa. Lại, cộng thêm, có chút nữ sinh tuy xinh đẹp, nhưng là không phải chỗ, hơn phân nửa sớm đã lập gia đình. Còn có chút, thì sớm trốn đi. Giản, thực là chắc trở trùng điệp. Cái này cũng đưa tới Ân Chấn Hoa, sáng sớm mới bắt không đến 30 cái. Thật sự là quá khó khăn. Không có. Biện pháp. Vì mình mạng nhỏ, hắn chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở bách gia trên người. Ai kêu người bị bọn họ chọn lấy nữa nha? Từ. Nhưng, hắn không dám di chuyển hàng lợi hại bách gia, chỉ dám từ đoạn kết của trào lưu bách gia bắt đầu nắm lên. Ân. Chấn Hoa là gan kỳ thực thật nhỏ, hắn thực sự sợ. Hắn. Biết loại sự tình này, đơn giản là ở đắc tội hết thể bách tính, đơn giản còn có thánh chủ đè nặng bọn họ. Nhưng. Bây giờ đối với bách gia hạ thủ, bách gia thực sự biết ngoan ngoãn nghe lệnh sao? Từ, mình tay người phía dưới, càng phần lớn đều là bách gia người đâu. Nhưng ở tánh mạng của mình, cùng bách gia bất mãn bên trong, hắn lựa chọn tánh mạng của mình. Cái này, chuyện làm không tốt, thánh chủ thực biết giết hắn đi. Bởi vì hắn biết thánh chủ một bí mật. Thánh, chủ, ngày giờ không nhiều. Cho nên, ở lúc xế chiều, toàn bộ thế ngoại niết bàn đều tạc qua. Ân, Chấn Hoa cư nhiên từ bách gia bên trong bắt người, cống hiến cho thánh chủ. Mặc dù, nhưng Ân Chấn Hoa bảo đảm đi bảo đảm lại, chẳng mấy chốc sẽ thả người trở về. Nhưng, cũng không có được đại bộ phận bách gia lượng giải. Vì, này, còn xảy ra một ít không lớn không nhỏ ma sát. Hay bởi vì Ân Chấn Hoa thủ chọn trước chọn là một ít bất nhập lưu bách gia, đối phương thế lực hữu hạn cơ bản đều bị Ân Chấn Hoa dẫn người cho chấn áp thôi. Nhưng, cũng chính là chọn một chừng 10 gia, bắt mười mấy người, phía sau bách gia môn phái đi học thông minh, đem người cho ẩn nấp rồi. Mặc kệ hắn tại sao phải người. Đều là không có, không phát hiện, học phái không có nữ đệ tử các loại hồi phục. Ân, Chấn Hoa cũng chỉ có thể áp dụng càng thủ đoạn cứng rắn, từng nhà tìm. Lúc đó, Hạ Tân cùng Ân Hương cầm liền nút ở phía sau bên một chỗ trên nhà cao tầng, nhìn Ân Chấn Hoa dẫn người đi bách ra bắt người. Cái này, cho Hạ Tân cảm giác chính là, cái này Ân Chấn Hoa là không phải sống đủ rồi. Dám đi danh ra, pháp ra bắt người. Ân, Hương cầm lắc lắc đầu nói, cảm giác, Ân Chấn Hoa mình cũng là rối tung lên, đây không phải là bức mọi người tạo phản sao. Bách gia là hắn dựng thân căn cơ, gác tội bách gia, hắn có thể có chỗ tốt gì. Hạ, mới cười cười, đó không phải là vừa lúc sao, cảm giác giống như là Lao Thiên gia cũng đang giúp người à. Ân Hương cầm đối với lần này, cũng là cười lạnh một tiếng, kỳ thực đều là giống nhau, mọi người đều là giống nhau, mỗi bên ra tự quét tuyết trước cửa, mặc kệ người khác trên ngói xương. Ta bị đánh lén, rơi xuống vách núi, không người đến cứu ta. Ta có thể không để bụng, nhưng ta tìm bọn hắn hỗ trợ phủ định Ân Chấn Hoa, cũng không tất cả đều là vì tư dục, còn không phải là vì thế ngoại niết bàn, vì chúng ta chung cố hương. Ta biết Tam Thúc không thành được châu báu, xem hắn gần nhất làm đều là chút gì chuyện ngu xuẩn sẽ biết. Nhưng mà, ta hướng bách ra xin giúp đỡ lúc, thái độ của bọn họ đáp lại đâu, từng cái, đều chỉ muốn bo bo giữ mình, không muốn đắc tội thánh chủ. Ta bị đạp xuống lúc, bọn họ không nói lời nào, dân chúng bị mạnh mẽ bắt người lúc. Bọn họ cũng không ai đứng ra, liền bách ra đoạn kết của trào lưu từng cái bị cưỡng bức người lúc, bọn họ cũng nên nhìn không thấy. Hiện tại được rồi, Ân Chấn Hoa bị buộc bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể hướng bách ra trước lưu cần người, mà bây giờ cũng không còn bởi vì bọn họ nói chuyện. Hạ Tân nhìn phía trước ma sát tình huống, phát hiện bách ra cũng không dám sàng bậy, đồng nhiên có chút đã hiểu, tuy là Ân Chấn Hoa thủ hạ đại bộ phận binh lực từ bách ra cấu thành, nhưng chỉ một cái bách gia cũng không dám phản kháng, một là sợ thánh chủ, hai là sợ làm chim đầu đàn, sợ bị làm thành lao phu tử như vậy tiêu diệt, vì mình toàn bộ học phái, có chút bách gia thì nhịn. Ân. Hương Cầm đối với lần này cảm thụ là, tự làm tự chịu. Ta thực sự rất muốn đối với bọn hắn như vậy nói. Ngươi còn, cố gắng mang thủ à, khó khăn ngươi ngày hôm qua vẻ mặt thản nhiên nói chuyện với bọn họ. Ta đó không phải là chịu đựng sao, nhưng, ta kỳ thực cũng không muốn mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình cố hương biến thành hoàn cảnh như vậy. Nơi đây, vốn phải là cá nhân người an cư lạc nghiệp đào nguyên xã, làm sao sẽ biến thành như bây giờ. Nói, trong lời nói, cái kia ly khai nửa ngày Chu Thủy Thủy lại chạy trở lại. Ân tiểu thư, Chu. Thủy Thủy đỏ bừng cả khuôn mặt, cao hứng nói, ngươi biết không, mới vừa, đạo gia người tìm ta, để cho ta thông báo ngươi, đạo gia trưởng môn muốn gặp ngươi. Ân. Hương Cầm cùng Hạ Tân liếc nhau, Hạ Tân từ trong tầm mắt của nàng nhìn thấu vài phần ý rêu cợt. Bắt trước. Phật La đang nói, cái gì hiền giả, tông sư, cho dù là nhìn thấu thế sự cao nhân, vì mình học phái, kỳ thực cũng đều là giống nhau. Hạ. Mới cười cười nói, chỉ ít, lần này sẽ có chuyện tốt xảy ra. Ân. Ân. Hương Cầm gật đầu, sau đó xông Hạ Tân lộ ra một nụ cười sáng lạ, cũng là ngươi tốt nhất. Ít nhất, ngươi không hương ngụy. Mặc kệ giàu đạt đến vẫn là gian nguy, từ lúc bắt đầu như một. Lời này, khen đều có chút đỏ mặt, hắn cảm giác mình chỉ là làm chính mình chuyện nên làm mà thôi. Chương 1996, nội đấu gia tộc. Đây là Hạ Tân lần thứ hai đứng ở đạo gia bên ngoài chánh điện bên các loại, chờ, Ân Hương Cầm. Hắn liền nhìn như vậy bầu trời đờ ra. Hắn phát hiện, phần lớn người đều là giống nhau. Chỉ cần người khác không có trèo lên đầu ngươi, phần lớn người đều sẽ tuyển trạch lạnh nhạt bằng quan. Liên cung hắn ở bên ngoài thế giới giống nhau. Hắn chính là không thấy quá những người khác khi dễ người, không thấy quá người thường gặp bất hạnh, nếu như là ở chuyện đủ khả năng bên trong, hắn đều nguyện ý tự tay đi hỗ trợ. Nhưng, đều không thể chiếm được cái gì tốt. Đương nhiên, hắn cũng không còn muốn thảo cái gì tốt, chỉ là, làm hắn không nghĩ tới chính là, hầu hết thời gian, ngươi giúp người, còn muốn gặp bên cạnh lạnh lùng nhân chẳng đáng ánh mắt, còn muốn gặp ngươi người giúp hãm hại, còn muốn tốn công mà không có kết quả rất nhiều chuyện. Hạ Tân tin tưởng người khác là thiện lương, mà không phải giống như Tuân Tử nói, nhân tính bản ác. Chỉ là, phần lớn người thiện lương đều rất hữu hạn, hơn phân nửa chỉ là nhắm vào mình, hoặc là cùng mình tương quan người, đối với những người khác thì tương đối lạnh nhạt. Thoạt nhìn trên nét người nhiệt tâm cũng không ít, kỳ thực, cũng hơn nửa là chút đứng nói không đau eo chủ, rất nhiều chuyện, thật phát sinh đến nhân gia bên người, nhân gia nhưng thật ra là không dám làm gì, ngược lại nói trên nét cái gì cũng không cần phụ trách. Dùng sức hướng chính mình tốt lý thuyết thôi. Mà, cái này quy luật, phóng tới thế ngoại niết bàn cũng thông dụng. Bởi vì, nơi này, cái gọi là mọi người trong miệng cao nhân, kỳ thực cũng chỉ là người thường. Hạ Tân đợi một lúc lâu, mới nhìn đến đại môn mở ra, Ân Hương Cầm thành thực đi ra. Hai, người được rồi cái ánh mắt, Ân Hương Cầm đi ở phía trước, đi nhanh ra khỏi đạo gia. Đi thẳng xuất đạo cửa nhà, Ân Hương Cầm mới hỏi, gì, A Thủy đâu? Nàng lo lắng Miêu gia gặp chuyện không may. Nói trước phải đi xem một cái. Ân Hương Cầm gật đầu, Miêu gia hơn phân nửa đều là chút nữ tử, bởi vì nữ tử am hiểu hơn cùng động vật thân cận, am hiểu bồi dưỡng độc xà, quả thực mục tiêu khá lớn. Cùng lúc, cũng càng dễ dàng bị Ân Chấn Hoa để mắt tới. Này, lúc đã là chạng vạng, hai người đặc biệt tha hạ bộ, dọc theo không người phía bên ngoài đường ra. Hạ, mới hỏi, đạo gia, nói như thế nào? Cùng dự đoán không sai biệt lắm, Thanh Phong đạo trưởng biểu thị Ân Chấn Hoa phát rồ. Làm trái thiên hòa, tiếp tục như vậy, nhất định sẽ làm cho thế ngoại niết bàn nghìn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vì bảo vệ mình học phái, vì dân chúng, cũng vì còn lại học phái, hắn nguyện ý toàn lực ủng hộ ta, đối kháng Ân Chấn Hoa, đồng thời, hy vọng ta có thể bỏ lấy được còn lại học phái trợ giúp, mọi người hợp lực, hy vọng càng lớn. Cơ. Bản bên trên đều là chút đường đường chính chính. Để ý. Giải cũng rất đơn giản. Tuy là Ân Chấn Hoa hiện nay còn không có tìm tới đạo gia. Hạ Tân phỏng trường hắn cũng không dám tìm được ra, nhưng Thanh Phong đạo trưởng vẫn rất có dự kiến trước tìm tới Ân Hương Cầm. Không phải. Nhưng các loại, chờ, Ân Chấn Hoa thật tìm tới đạo gia sẽ trễ. Đương nhiên, khẳng định cũng có vì dân chúng vô tội các loại tâm tư, cụ thể chiếm mấy thành tựu không biết. Bất luận kẻ nào đều sẽ cho mình bộ cái đường hoàng đại nghĩa tên. Cùng. Lúc vì để tránh cho vô vị thương vong, cùng với có thể thất bại, hắn hy vọng Ân Hương Cầm đi trước liên lạc còn lại học phái, tranh thủ thêm chút chống đỡ. Thật có lớn hơn phần thắng. Ân. Hương Cầm cũng là hiện nay duy nhất có thể liên hợp chúng học phái nhân tuyển, Thanh Phong đạo trưởng chỉ có thể tìm nàng. Cái này. là món hỗ lợi hỗ huệ chuyện. Hạ, mới cười cười nói, đây không phải là rất tốt sao, cảm giác Lao Thiên gia cũng đang giúp người, ngày hôm qua còn cảm giác không còn bóng chuyện, ngày hôm nay bởi vì ân chấn hoa tự loạn trận cước, để cho ngươi dễ dàng liền thu được còn lại học phái ủng hộ a, ta cảm thấy danh gia pháp gia cũng cực kỳ đồng ý giúp đỡ. Phải. Ân Hương Cầm nói rằng cái này, dừng một chút, khẽ thở dài nói, thế nhưng, cái này kỳ thực không phải hắn nói chuyện trọng yếu nhất. A. Hạ Tân khó hiểu, cái kia là trọng yếu nhất là cái gì? Ân. Hương Cầm nâng lên ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, Thanh Phong đạo trưởng nói, được cứu trợ những cái này nữ hải, nếu không, đại khái suất đều phải chết. Hạ. Mới trong lòng cả kinh, hắn làm sao biết? Ta cũng không biết, nhưng đạo gia cũng là biết đoán mệnh, xem âm dương, xem phong thủy các loại, tựa như cô ta, âm dương gia chính là ở đạo gia bên trên, diễn sinh ra tới, tinh khiết xem âm dương, khả năng, hắn phát hiện cái gì à, cho nên, vội vã tìm ta đi qua. Thanh Phong đạo trưởng, hắn không hy vọng chứng kiến những cái này vô tội nữ hài, cứ như vậy hy sinh vô ích, thậm chí trong đó còn có chút còn lại học phái đệ tử. Có thể ân chấn hoa không phải nói, những cái này nữ hài chẳng mấy chốc sẽ tới sao, được rồi, hắn kỳ thực cũng không biết thánh chủ dự định làm cái gì. Hạ, mới lập tức hiểu. Ân Hương Cầm sắc mặt cũng không dễ nhìn, ta đã, không có thời gian, phải lập tức dẫn dắt mọi người đoạt tân ra, ổn định chính quyền, đuổi tam thúc xuống đài, muốn, trước lúc trời tối, cứu người. Hạ Tân cảm thấy đi tìm danh gia, pháp gia xác suất thành công tối cao. Nhưng, mà, Ân Hương Cầm ý tưởng là, ta muốn đi tìm nho gia, đi qua nho đạo hai cái bách gia vị trí đầu nào chống đỡ, còn lại học phái tự nhiên sẽ dồn dập hưởng ứng. Hô ứng người đối kháng thánh chủ. Đạo gia từng có tiền lệ, cho nên bọn họ bây giờ hành động có thể lý giải, nhưng còn lại học phái. Không biết, chỉ có thể đi thử, ta tin tưởng nho gia trưởng môn cũng sẽ không so với đạo gia trưởng môn yếu, hắn biết nên chống đỡ người nào. Hai người đây là nên ngang đi tới nho gia cửa. Bởi vì, cảm giác Ân Chấn Hoa đều không rảnh quản Ân Hương Cầm, Ân Chấn Hoa đem tinh lực đều dùng đang bắt xử nữ lên, cái này cho Ân Hương Cầm rất lớn cơ hội. Cùng. Lúc điều này cũng làm cho Hạ Tân đối với Ân Chấn Hoa chỉ số IQ bình xét cấp bậc lại giảm xuống một cấp bậc. Cái này, người như vậy, muốn thế nào dẫn dắt thế ngoại thiên đường bách gia học phái? Ân. Hương Cầm rất là đại khí đi tới cửa đệ tử trước mặt nói rằng, mời thông báo dưới nhà ngươi trưởng môn, Hương Cầm cầu kiến. Đệ tử kia nhất thời lộ ra vẻ mặt thần sắc kinh ngạc, không cần thông báo, trưởng môn nhân thần cơ diệu toán, đã sớm đã phân phó, nếu như Ân tiểu thư đến đây, có thể trực tiếp mang đi thấy hắn, mời. Lần này lỗ sông phục rất đơn giản sáng tỏ. Vì bảo vệ thế ngoại niết bàn, chỉ cần Ân tiểu thư có nhu cầu, nho gia nguyện ý toàn lực phối hợp, hỗ trợ. Nhưng, cùng đạo gia bất đồng chính là, bọn họ chỉ đồng ý giúp đỡ đối phó Ân Chấn Hoa. Liền sẽ không đi đối kháng thánh chủ. Nhưng, cái này cũng đủ rồi. Hai người mới vừa đi tới nho gia cửa, đã bị một đống người bao vây. Hiển nhiên nho gia bên trong mai phục Ân Chấn Hoa nhân. Dẫn đầu một người hô to, tìm được Ân Hương Cầm. Bắt lại nàng. Nhưng, phía sau bên cạnh sông lên hơn 20 người, đem hai người bao bọc vây quanh. Lĩnh. Người đầu tiên nói rằng, Ân gia chủ nói, bắt lại Ân Hương Cầm, trùng điệp có thưởng. Nói xong phát hiện nho gia nhân không có động thủ, hoàn toàn không có phối hợp. Đồng nhiên, lúc giận dữ nói, các ngươi nho gia nhân muốn tạo phản sao, muốn cùng gia chủ đối nghịch sao. Nói, Ân Tiết cứng rắn đi xuống, liền từ nho gia cửa đi ra một cái anh tuấn nho nhã bột mì tiểu sinh. Người này là nho gia đại đệ tử, Triệu Bình Xuyên, đồng thời cũng là thế ngoại niết bàn bài danh hàng đầu cao thủ hàng đầu. Triệu Bình Xuyên mỉm cười, xông Ân Hương Cầm thi lễ một cái, phụng gia sư chi mệnh, toàn bằng Ân tiểu thư điều khiển. Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì, nho gia muốn tạo phản sao? Cái kia, dẫn đầu nhìn một cái nho gia lao tới mấy chục người chỉnh tề đứng ở Ân Hương Cầm phía sau, nhất thời cũng có chút luống cuống, các ngươi muốn tạo phản, muốn tạo Ân gia chủ phản, đó chính là muốn tạo thánh chủ phản. Triệu. Xuyên nhàn nhạt đáp, ta chỉ là nghe theo gia sư mệnh lệnh. Ân. Hương Cầm mỹ mâu như băng, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt hơn 20 cái cầm kiếm đối với cùng với chính mình nhân đạo. Ân Chấn Hoa ngu ngốc vô đức, tham lam ích kỷ, cưỡng bắt dân nữ, tổn hại pháp luật và kỷ luật. Ta hiện tại thuận ứng thiên thế đi qua thảo phạt hắn, có quy thuận giả chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không giống nhau lấy phản loạn tội giam giữ. Hạ. Phát hiện mới Ân Hương Cầm quả thực rất có khí chất, bình thường nhìn sang là lướt thức tha. Quyến rũ liêu nhân, cái này thật đến làm việc thời điểm, cũng là khí thế bức người, cái kia lời nói cử chỉ gian, tự có một cố cấp trên, làm người ta thần phục khí thế. Cái kia hơn 20 người đệ tử, nhìn nhau, cũng không biết ở của người nào dưới sự hướng dẫn, có người dẫn đầu bỏ lại binh khí, sau đó những người khác cũng trước sau bỏ lại vũ khí biểu thị quy thuận. Cái kia, dẫn đầu nhìn một cái, đại thế đã mất, tất cả mọi người quy thuận, chính mình cũng không thể một cái đánh mười mấy cái a, cực kỳ quả quyết cũng bỏ lại vũ khí đầu hàng. Theo, liền, đạo gia người, đã ở đạo gia đại đệ tử, đạo huyền tử dưới sự dẫn dắt, tới hơn 10 người. Ân, Hương Cầm liền mang theo cái này đạo nho hai nhà đệ tử, hạo hạo đạng đạng hướng phía trung gian Ân gia chính điện quá khứ. Đi thẳng tới sân rộng chính giữa, sau đó đứng một mình với trên đài cao. Lúc này sắc trời đã đại ám, Ân Hương Cầm ở chung quanh một đám dưới ánh đuốc, cái kia xinh đẹp mềm mại khuôn mặt dạng ngời rực rỡ lấy, thoạt nhìn phá lệ kiểu diễm mỹ lệ. Nàng cứ như vậy nâng cao một tay, lớn tiếng nói, truyền lệnh bách ra, đêm nay lấy đạo nho hai nhà dẫn đầu, hợp lực thảo phạt Ân Chấn Hoa, trọng đoạt Ân gia, quang ta thế ngoại niết bàn, có ủng hộ học phái, ta về sau ổn thỏa toàn lực giúp đỡ, ủy thác trọng trách, có sống chết mặc bây giả, cũng không sao, ta về sau như cũ dị lệ đối đãi, có minh ngoan bất linh còn chống đỡ Ân Chấn Hoa hồ tác phi vi, chờ các người, tất nhiên là về sau bách ra toàn lực chế tài, ngắm các vị suy nghĩ kỹ càng. Theo Ân Hương Cầm dứt lời, hiện trường một hồi chỉnh tề tiếng la, chống đỡ Ân tiểu thư, chống đỡ Ân tiểu thư, chống đỡ Ân tiểu thư. Cái kia tiếng la rung trời, cả kinh đất đai chung quanh đều tựa như đang chấn động. Theo, liền, có mười mấy cái đệ tử, đi ra ngoài thông cáo còn lại bách ra. Khuyên, hàng những người khác, làm. Nhưng, quy thuận thuận nhân kỳ thực ít hơn. Bởi vì, Ân Chấn Hoa phía sau nhưng thật ra là thánh chủ. Đại bộ phận học phái cũng không muốn cùng thánh chủ đối nghịch, dù cho bách ra đứng đầu nho ra, cũng cự tuyệt đi theo thánh chủ đối nghịch. Hạ Tân kỳ thực vẫn không hiểu vì sao, lẽ nào thánh chủ đáng sợ như vậy. Theo, liền đã có người qua đây báo nói. Danh gia nguyện ý chống đỡ Ân Hương Cầm thảo phạt gia chủ đương thời Ân Chấn Hoa. Theo dự liệu, danh gia là trước hết đầu nhập vào. Hạ Tân cùng Ân Hương Cầm cứ như vậy đứng ở trên quảng trường chờ đấy. Chặt. Tiếp lấy đã có người qua đây tiếp tục tuyên bố pháp gia trung lập, tạp gia trung lập chờ, các loại. Không ngừng có người qua đây hội báo tình hình chiến đấu. Hạ Tân cực kỳ kinh ngạc phát hiện. Các ngươi cái này nội đấu thật đúng là hòa bình, chỉ là thông báo một tiếng, liền tất cả đều dựa đi tới, hoàn toàn không cần đánh nhau. Ân. Hương Cầm liền trắng Hạ Tân một cái nói, đương nhiên, ngươi cho rằng là các ngươi hạ gia nội đấu à, cần phải liều mạng, không chết không nứt sao. Cơ bản tình thế đã rõ ràng, cũng không cần muốn làm hy sinh vô vị, đánh nhau không được người chết sao, các ngươi coi nhân mạng là cái gì, bách gia kỳ thực đều rất chú trọng đệ tử, chú trọng nhân tài bồi dưỡng, nơi nào cam lòng cho làm cho đệ tử không chịu chết. Cũng, ngay cả có thánh chủ cho Ân Chấn Hoa chỗ dựa, nếu không, thế cục thì không phải là đại bộ phận học phái trung lập, mà là nghiêng về một bên. Đây chính là Ân gia nội đấu, những thứ này đều là tiền bối nội đấu hết, tổng kết ra kinh nghiệm giáo huấn, tận lực bằng hòa bình phương thức, bằng thiếu tổn thất tới kết thúc nội đấu. Nơi nào sẽ giống như Hạ gia như vậy, từ một cái đương đại đệ nhất, phú khả địch quốc, thậm chí có thể nói chiếm giữ nửa bên giang sơn gia tộc, dám nội đấu tứ phân ngũ liệt, các loại nhân tài tinh anh tận tổn hại, người của Hạ gia mới bộ phận toàn bộ sói mòn, chính trị bộ trực tiếp mất liên lạc, trong gia tộc chiến lược mạnh nhất, đã ở Hạ Huyên Hải dưới sự hướng dẫn, cùng gia tộc tối cường ám sát tập đoàn, thí thần hội đồng quy vu tận. Thí thần hội cũng từ cái này nhất dịch, cao tầng toàn tuyến trận vong, liền lưu lại một tàn phế chiếu sáng. Đồng thời Hạ gia người thừa kế, phân tộc, toàn tuyến trận vong. Hiện nay liền thừa lại Hạ Vô Song cùng Hạ Tân hai cái hỏa chủng. Cho nên, Hạ gia nội đấu, đó là ở lãnh đời gia tộc nổi danh. Bất quá, đại bộ phận gia tộc kỳ thực cũng đều là cảm tạ Hạ gia nội đấu. Không phải. Nhưng, có một cái như vậy cự vô phép ở, những gia tộc khác căn bản không có lên cơ hội. Hạ. Mới nếu không phải nội đấu, cũng căn bản không cái gì tứ đại gia tộc, trên đời cũng chỉ có một gia tộc Ân. Hương Cầm vẫn các loại, chờ, đến rồi 8 giờ rưỡi đêm, sau đó toàn bộ sân rộng đồng loạt đầy người, ước chừng hội tụ mấy trăm người, lại đều là một ít học phái đệ tử tinh anh, cùng nhau qua đây thảo phạt Ân Chấn Hoa, cứu vớt những cái này vô tội thiếu nữ. Chúng. Người đang Ân Hương Cầm ra lệnh một tiếng, bay thẳng đến Ân gia chính điện xuất phát. Ảm, X767E, Ảm, X5EA6, Ảm, X641C, Ảm, X7G22, Ảm, X3010, Ảm, X4E91, Ảm, X6765, Ảm, X9601, Ảm, X3011, Ảm, X5C0F, Ảm, X8BF4, Ảm, X7F51, Ảm, X7AG9, Ảm, XFF0C, Ảm, X839, Ảm, X4F60, Ảm, X4F53, Ảm, X9A8C, Ảm, X66F4, ảm, X65B0, ảm, X6700, ảm, X65B0, ảm, X6700, ảm, X5FEB, ảm, X7684, ảm, X7AE0, ảm, X8282, ảm, X5C0F, ảm, X8MF4, ảm, XFF0C, ảm, X6240, ảm, X6709, ảm, X5C0F, ảm, X8MF4, ảm, X79G2, ảm, X66F4, ảm, X65B0, ảm, X3002. Chương 1997, nỉ non. Ân Hương Cầm đứng ở cửa lâu như vậy, Ân Chấn Hoa tự nhiên không phải có thể không biết. Ngay từ đầu hắn là muốn đi ra ngoài tìm Ân Hương Cầm. Bất quá, hắn len lén liếc nhãn đạo nho hai nhà thanh thế, lại cân nhắc dưới tay mình, vậy không đoạn có đệ tử nhận được học phái mệnh lệnh, sau đó lặng lẽ lui bước tình huống, lập tức biết mình đại thế đã mất. Hắn thậm chí biết xuất hiện tình huống như vậy nguyên nhân. Ân Chấn Hoa lại không phải người ngu, dùng đầu gối nghĩ cũng biết mạnh như vậy đoạt dân nữ, gặp phải cái gì cục diện. Đánh cuộc ngay cả có thánh chủ làm hậu trường, những người khác không dám sảng bậy. Cũng là không nghĩ tới, Ân Hương Cầm cư nhiên trực tiếp dẫn người qua đây tạo phản. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ân Chấn Hoa gấp đến độ một mạch dậm chân. Lập tức trong lòng sáng lên, cảm thấy lấy lòng người bên dưới là không có vai diễn. Nhân ra đều dẫn người sát tiến tới. Nhưng rất rõ ràng, còn rất nhiều nhân trung lập, đó là ở chỗ thánh chủ uy hiếp, còn có chút, thì là phản đối Ân Hương Cầm thông ra. Cho nên chính mình cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Chỉ cần đi lấy lòng thánh chủ là tốt rồi. Ân Chấn Hoa tìm những người này đi phía trước chống lại Ân Hương Cầm, sau đó chính mình dẫn người, mang theo những cái này trộm tới nữ nhân hướng thánh quật hướng vừa qua đi. Bây giờ có thể bảo vệ hắn cũng chỉ có thánh chủ. Bởi vì, thánh chủ là vô địch. Không có ai so với hắn hiểu hơn điểm này. Thậm chí, những cái này từng cái học phái trưởng môn, vậy cũng đều là biết điểm này. Cái kia thế ngoại niết bàn phủ đầy bùi lịch sử, mặc dù không từng bị sách vở ghi chép, cũng là minh xác ghi chép ở mỗi bên học phái cao tầng não hải trong. Cùng thánh chủ đối nghịch, không khác nào tự tìm đường chết. Đương nhiên, cháu gái của hắn vẫn không rõ điểm này, Ân Chấn Hoa tin tưởng Ân Hương Cầm chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Bên kia Ân gia nội bộ đã thành chiến trường, khắp nơi đều là đao kiếm vang lên tiếng, cùng với mọi người tiếng reo hò. Tình thế hoàn toàn là nghiêng về một phía. Ân Hương Cầm lãnh đạo đám người, lấy dễ như trở bàn tay lúc, vung lỏng đánh xuyên Ân gia phòng ngự. Một đường tiến quân thần tốc, tìm Ân Chấn Hoa tung tích. Chỉ là Ân Chấn Hoa sớm chạy. Ân Hương Cầm cực kỳ sắp kết thúc rồi toàn bộ Ân gia chiến đấu, đáng giết giết, nên bắt thì bắt, nên nhốt thì nhốt. Dự liệu trong thắng lợi, tâm tình của nàng thậm chí không hề ba động. Chỉ là, nàng đang kiểm tra dưới chính mình một ít thân tín, cực kỳ kinh ngạc phát hiện, Tiểu Hồng, Tiểu Lục đâu? Hai cái này là từ nhỏ theo của nàng nha đầu, cho nên, nàng là tương đối để ý. Sau đó một cái quỷ người đi theo hầu trả lời, hai nàng bị Ân gia chủ mang đi. Ân Hương Cầm nhất thời trừng mắt, giận dữ nói, buồn cười, hắn là muốn chết phải không? Hiển nhiên là xử nữ không đủ, Ân Chấn Hoa đem nàng hai cũng dẫn đi góp đủ số. Hai người nếu như tư chất không cao, cũng sẽ không bị chọn làm Ân Hương Cầm thị nữ. Lúc này ở Ân gia Kim Bích Huy Hoàng như hoàng cung một dạng biện học trong điện, đã dính đầy người. Nơi đây hội tụ bách gia đệ tử, từng cái đều đang đợi Ân Hương Cầm phân phó. Mà Ân Hương Cầm cũng chậm rãi trước đây đài đi ra. Cho tới Hạ Tân. Hắn đang ở Ân Chấn Hoa trong phòng, tìm Bị Ngạn Hoa đâu. Chỉ là, hắn lật tung rồi toàn bộ ngoại thất, lục tung, địa phương nào tìm khắp qua, liền tưởng, sàn nhà đều gõ qua, vẫn không thể nào tìm được cái gì ám cắt. Hạ Tân cảm giác muốn xong đời, hắn không xác định cái này Bị Ngạn Hoa đến cùng có hay không ở Ân Chấn Hoa trong tay, nhưng cảm giác hắn là có lớn nhất tỷ lệ cầm. Chẳng lẽ hắn lúc đi, còn đem Bị Ngạn Hoa mang đi? Hắn dẫn đi có thể có ích lợi gì? Hạ Tân mơ hồ có loại, sự tình muốn hỏng việc cảm giác. Hắn sợ rằng phải không mặt mũi trở về thấy ước toa. Trong lúc suy tư, liền phát hiện Ân Hương Cầm xính đỉnh lượn lờ đi đến. Ân Hương Cầm quét cuối tuần vây bị mở ra ngăn tủ, đệm giường, nhàn nhạt hỏi, không tìm được. Ân, ta cũng thay ngươi hỏi qua bọn họ, cũng không ai chứng kiến Ân Chấn Hoa hái Bị Ngạn Hoa, cũng không còn người chứng kiến Ân Chấn Hoa mang đi Bị Ngạn Hoa. Hạ Tân rất là bất đắc dĩ thở dài. Khả năng bị lặng lẽ mang đi a. Đây là tương đối lạc quan ý tưởng, Hạ Tân chỉ có thể như thế an ủi mình. Dự tính xấu nhất là, cái kia Bị Ngạn Hoa kỳ thực bị hái xuống cũng đã phá hủy. Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi cùng nhau tìm. Ân Hương Cầm nháy mắt một cái, bình tĩnh nói rằng, ta mới vừa, ở biện học điện cùng mọi người thương lượng một chút, hy vọng mọi người theo ta cùng đi cứu những cái này nữ hài, những cái này nữ hài có nguy hiểm tính mạng, mà muốn cứu bọn hắn, nhất định phải. Đà đảo thánh chủ, không có ai đáp ứng không? Đạo gia, danh gia, pháp gia, nguyện ý đi với ta cứu người, nhưng tận lực cũng không cần dây vào thánh chủ, còn lại học phái, thì đều là nói trở về nghe theo trưởng môn phân phó, cũng không có trực tiếp bằng lòng, ta liền đáp ứng chờ bọn hắn nửa giờ, sau nửa giờ, ở chính điện tập hợp, đi thánh quật. Ân Hương Cầm nói, chấp chấp con ngươi xinh đẹp, nói, ngươi đi không? Ta đương nhiên phải đi. Hạ Tân là muốn nói, hắn nhất yếu đi qua tìm Bị Ngạn Hoa, hai muốn qua đi tìm thánh chủ, hắn không minh bạch Thiến Nhi vì sao làm cho hắn sát thánh chủ. Nhưng Thiến Nhi đã từng nói, chỉ cần hắn đi gặp một lần, tự nhiên sẽ biết. Cho nên, Hạ Tân được đi qua nhìn một chút. Bất quá, cái này nghe vào Ân Hương Cầm trong thai, giống như là nhất định sẽ bồi Ân Hương Cầm đi giống nhau. Điều này làm cho Ân Hương Cầm trong lòng có điểm thật cao hứng. Dù sao người nhiều như vậy đều sợ hai thánh chủ, chỉ có Hạ Tân là hồn nhiên không sợ. Ân Hương Cầm gật đầu, Tiểu Hồng Tiểu Lục cũng bị bắt đi, ta phải đi cứu các nàng. Đây cũng là trận chiến cuối cùng. Kỳ thực phải thắng Ân Chấn Hoa không có chút nào khó, chỗ khó chủ yếu vẫn là sau lưng hắn thánh chủ. Ân Hương Cầm nói, thân thể hơi lắc lư, một cái dựng thân bất ổn, kém chút té ngã. Hạ Tân vội vã đỡ nàng, làm sao vậy? Quá mệt mỏi a, làm cho con bà nó. Một cái. Ân Hương Cầm có chút hư nhược tựa vào Hạ Tân trong lòng. Hạ Tân phát hiện nàng xem ra quả thực thật mệt mỏi, ánh mắt đều giống như không mở ra được bộ dạng, ngươi nên nghỉ ngơi một chút, mấy ngày nay, tinh thần tiêu hao tổn rất lớn a. Tuy là cũng chỉ là đi khắp nơi mà thôi, nhưng muốn thuyết phục Bách gia trưởng môn, ứng phó Bách gia, còn muốn dẫn dắt mọi người, trở về công ân gia, những thứ này đều là cực kỳ hao tổn tinh lực. Ân Hương Cầm có chút cật lực hô hấp, cứ như vậy tay nhỏ bé cầm lấy Hạ Tân y phục, đem đầu nhỏ tựa vào Hạ Tân ngực. Hạ Tân suy nghĩ một chút, vẫn đưa tay khẽ vuốt Ân Hương Cầm sau lưng, để cho nàng hơi chút thoải mái một chút. Ân Hương Cầm cứ như vậy nhắm mắt lại lẩm bẩm nói, mọi người đều rất tôn kính thánh chủ, cũng cực kỳ sợ thánh chủ, ta cảm giác được, coi như là Bách gia trưởng môn cũng giống vậy. Ai cũng biết sợ à, dù sao, nào có cái gì thức tỉnh, còn mỗi một thời đại đều có thể thức tỉnh thành thánh chủ, ta chỉ là ngẫm lại, cũng hiểu được quái đáng sợ, chẳng lẽ có một người như vậy, sống ở nhà các ngươi mỗi cái thân thể của con người bên trong sao? Đây là chuyện rất kỳ quái sao? Ân Hương Cầm khó hiểu. Đương nhiên kỳ quái a, người bình thường nơi nào sẽ thức tỉnh cái gì, nghe liền rất kỳ quái. Phải. Có thể là bởi vì từ nhỏ nghe sinh ra, cho nên ta cảm thấy việc này rất bình thường a. Ta người chung quanh cũng đều cảm thấy loại sự tình này rất bình thường. Tin tưởng ta, bên ngoài 99% người đều không tiếp thụ nổi. Cũng liền Hạ Tân năng lực tiếp nhận mạnh mẽ, cho nên không có gì quá lớn biểu thị. Ân Hương Cầm không nói chuyện, thẳng đến một lúc lâu, mới lẩm bẩm nói, thân thể của ngươi, nóng quá à. Ân Hương Cầm không nói Hạ Tân còn không có chú ý, gì, thân thể của ngươi làm sao như thế băng. Hắn phát hiện Ân Hương Cầm cái kia vốn là không có gì nhiệt độ phía sau lưng, đang ở dần dần băng lãnh. Ngươi quá mệt mỏi a. Hạ Tân tự tay nắm Ân Hương Cầm nhu nhược không xương tay nhỏ bé, cái kia lạnh như băng tay nhỏ bé phảng phất đã không cảm giác được chút nào nhiệt độ. Tốt băng. Hạ Tân nói, đem Ân Hương Cầm mỹ lệ tay nhỏ bé chộp vào lòng bàn tay, qua lại ma sát dưới, ý đồ có thể để cho tay nhỏ bé của nàng ấm áp chút. Bởi vì ở trong tuyết sơn cũng đã làm như vậy, cảm giác có điểm tập quán thành tự nhiên. Ân Hương Cầm cũng giống như rất thoải mái giãn ra lông mi, mặc cho Hạ Tân cầm lấy của nàng tay, sau đó hướng Hạ Tân trong lòng ca ca, thoạt nhìn phảng phất là quyện đãi con mèo nhỏ mở dạng. Ân Hương Cầm có chút thì thào nói rằng, nô, thật là ấm áp. Hai người liền vẫn duy trì cái tư thế này, tốt sau một hồi. Ân Hương Cầm mới mang chút lười biếng nói rằng, Dạ Minh, các loại, chờ, đối phó xong thánh chủ sau đó, ngươi có nghĩ qua phải làm sao sao? Làm sao bây giờ, chắc là phải về nhà a. Ân Hương Cầm liền mở con ngươi xinh đẹp, nâng lên ánh mắt, một bộ tự tiếu phi tiếu dáng vẻ nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, à, vậy là ngươi chuẩn bị xong, để cho ta cùng Hạ Vô Song liên thủ, lại dẫn dắt Bách ra đối phó ngươi à. Hạ Tân nhất thời sắc mặt cứng ngắc nói, ngươi đùa giỡn phải, cho nên ta để cho ngươi cũng đừng nói giỡn a. Ân Hương Cầm cười cười, chuyện cho tới bây giờ, lại còn nói cho ta cái gì cứ như vậy về nhà nói. Ngay từ đầu, thật sự rất tốt chán ghét ngươi, rốt cuộc là, lúc nào biến thành như vậy đâu. Ân Hương Cầm chính mình cũng không biết, bất quá ta thích là Nhiệm Dạ Minh, không phải Hạ Tân là được. Cái này khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có, tựa như A Thủy, thích cũng chỉ là Nhiệm Dạ Minh mà thôi. Ân Hương Cầm nói rằng cái này tựa như nhớ ra cái gì đó chuyện thú vị, trêu đùa, còn có A Thủy ngươi định làm như thế nào? Làm sao bây giờ? Ngay từ đầu ta chính là vì tìm đến Bị Ngạn Hoa,

Thủy Thủy cái kia. Thanh tú miêu tộc trang sức nữ tử rất là kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện Chu Thủy Thủy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Thủy Thủy làm ho hai tiếng nói, nghe nói ngươi bị bắt, liền nghĩ qua tới tìm ngươi cái kia.